sau khi tất cả thiên kiêu đi ra, đều là đi tìm thế lực của mình. Khi bọn hắn về đến thế lực của mình, nghe tin mệnh bài của quân Tiêu Dao vỡ nát, từng người đều chấn động. Cái gì? Mệnh bài của thần tử quân gia đã vỡ, vậy há không phải nói hắn đã ngã xuống rồi? Không ngờ lại là thật, còn cho rằng thần tử quân gia có thể đi ra. Thật khiến cho người ta thương xót, một vài thiên kiêu lắc đầu, cảm thấy đáng tiếc. Cũng có vài người đang vui mừng trong lòng. Chương 601 Kiêu Dương vẫn lạc, quần tinh tịnh khởi. Chương 601 Kiêu Dương vẫn lạc, quần tinh tịnh khởi. Quả nhiên, quân Tiêu Dao là người, không phải thần, Thanh Đồng Tiên Điện ngay cả chí tôn cũng có khả năng nằm xuống, hắn dựa vào cái gì mà sống sót đi ra. Ngu ngốc tự đại, cuối cùng đã bán đi tính mạng rồi. Những người này cũng chỉ dám nói ở trong lòng, không dám nói ra ngoài. Quan gia vẫn còn chưa rời khỏi. Cái gì? Sau khi Khương Thánh Y biết được mệnh bài của quân Tiêu Dao vỡ vụn, cả người nàng ta đều không đứng vững. Mấy nữ nhân Khương Lạc Ly cũng run rẩy, kém chút ngất xỉu. Nếu như trước kia, các nàng còn tin tưởng quân Tiêu Dao có thể sống sót, thì hiện tại, mệnh bài vỡ nát, đây là sự thực không thể chối cãi. Quân Vạn Kiếp, quân Tuyết Hoàng, quân Trượng Kiếm từng người đỏ mắt, không thể tin nổi. Còn có Nghệ Vũ, Yến Thanh Ảnh cũng không thể tiếp nhận tin này. Thậm chí ngay cả Long Cát Công Chủ cũng cảm thấy trong tim mình không có loại cảm giác vui vẻ như tưởng tượng. Ngược lại cảm thấy ngũ vụ tạp trần, có thể nói, cái chết của quân Tiêu Dao có ảnh hưởng lớn hơn cả cái chết của Vương Đằng và Long Ngạo Thiên. Đây là một vương giả trẻ tôi có tư cách xưng hùng trong đế lộ. Một vài người trong quân gia không tin, còn hỏi đám tộc lão quân Chiến Thiên. Bọn hắn trầm mặc, không nói nên lời. Như vật, kết quả cũng đã định rồi. Người có liên quan đến quân Tiêu Dao đều không thể tiếp nhận sự việc này. Những kẻ địch của quân Tiêu Dao thì đang vui vẻ trong lòng. Quân gia, Vương Nguyên Bá lạnh lùng quét mắt qua quân gia. Quân Tiêu Dao tuy đã chết, nhưng sự đau khổ của hắn cũng không thể nguôi ngoai. Tự đau khổ này, Vương Nguyên Bá nuốt không trôi. Một bên khác, cường giả Tổ Long Đản, Vạn Hoàng Linh Sơn, Kỳ Lân Cổ Động, Đọa Thần Quan và Thánh Giáo cũng không vui được. Thiên kiêu của bọn hắn dường như đều bị quân Tiêu Dao giải quyết sạch. Cường giả những thế lực này nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy thù hận với quân gia của đối phương. Quân Tiêu Dao tuy chết cũng không thể bù đắp hết được. Trong thầm lặng, một đoàn phong bạo đang hình thành bao trùm cả tiên vực Hoang Thiên. Thế giới tiên cổ triệt để kết thúc, nhưng mà cơn sóng dữ lại mới bắt đầu dấy lên mà thôi. Tin tức quân Tiêu Dao trong tiên cổ đại sát tứ phương truyền ra, khiến tứ phương chấn động. Thêm trước kia quân Tiêu Dao ở Vạn Cổ Táng Thổ gây ra một vài động tĩnh cũng truyền khắp tiên vực Hoang Thiên. Chém giết thập tiểu vương Táng Tổ, cường thế kích sát cổ đại bá thể Sở Thiên Bá Tàn Khuyết. Rất nhiều táng hoàng trong Táng Thổ gián tiếp bởi vì quân Tiêu Dao mà chết. Cuối cùng quân Tiêu Dao lại trực tiếp phong ấn lại táng giới. Những sự kiện này, mỗi một sự kiện đều đủ để làm tiên vực chấn động. Kết quả lại toàn bộ là do một mình quân Tiêu Dao tạo nên. Tầm mắt, ta vốn cho rằng, thần tử quân gia vào Táng Thổ, có thể không ngã xuống đã không tồi, kết quả lại còn làm ra nhiều việc đại sự như thế. Hai, thiên kiêu như vậy kết cục cuối cùng lại ngã xuống ở Thanh Đồng Tiên Điện, thật khiến cho người ta thương xót. Sau khi biết được tin tức kinh người, quân Tiêu Dao đã chết càng làm nhiều người cảm thán. Người thiên tư vô song, chỉ cần chưa triệt để trưởng thành, thì sẽ có khả năng nằm xuống. Cái chết của quân Tiêu Dao làm chấn động cả tiên vực Hoang Thiên. Nhưng đối với quân gia mà nói lại không có phát sinh bất kỳ ý kiến gì, cả gia tộc đều duy trì sự im lặng. Rất nhiều người cho rằng lần này quân gia thật là mất da mất thịt rồi. Càng có nhiều người cho rằng đây là khởi đầu cho sự sụp đổ của quân gia. Cùng với cái chết của quân Tiêu Dao chính là sự quật khởi của các thiên kiêu khác. Ví dụ như trong lời đồn, một vị cổ hoàng hậu duệ của Vạn Hoàng Linh Sơn sắp tỉnh giấc. Thái cổ hoàng tộc, thượng cổ Ngạc Hồ, là hậu nhân của Ngạc Tổ nhất tộc sắp tỉnh lại. Có truyền ngôn, Tổ Long Đản và Vạn Hoàng Linh Sơn hình như đã liên thủ tạo ra một vị nghịch thế thiên kiêu Long Hoàng Thể, muốn xưng bá đế lộ. Còn có vị kiếm ma chuyển thế của Diệp gia hình như cũng có dị tượng sắp xuất quan. Có người của Diệp gia nói, vị kiếm ma chuyển thế này hình như chém đứt quá khứ, trọng tố chân ngã, thiên tư yêu nghiệt đến không thể tưởng tượng, là đế lộ chi tư thực sư chứ không phải là một ví dụ. Ngoài ra còn có cổ đại quái thai ngọc Phật tử của Tiểu Tây Thiên Nhất Mạch, có bồ đề Phật tâm trong truyền thuyết, vừa xuất thế thì đã thu phục đích nữ của Khổng Tước Đại Minh Vương Nhất Mạch. Nói tóm lại, đế lộ sắp mở, các thiên kiêu giống như tinh thần phát ra ánh hào quang. Mà vốn dĩ ánh sáng hào quang của thần tử quân gia lại âm u hạ màn. Điều này khiến cho không ít người cảm thấy thổn thức, loạn thế phong vân, anh hùng hưng thế, tuế nguyệt như đao chảm thiên kiêu. Cho dù rực rỡ như quân Tiêu Dao cũng sẽ có ngày bị người đời dần dần quên đi. Trong nháy mắt, thế giới tiên cổ đã bế quan hơn một năm rồi. Trong một năm này, Hoang Thiên Tiên Vực đã có sự thay đổi lớn. linh khí trong thiên địa bỗng nhiên nồng đậm hơn, các nơi động thiên phúc địa đều hiển hiện ra. Rất nhiều lão nhân mà tu vi vẫn luôn bị kẹt ở mức bình thường, bất chi bất giác đột nhiên phát hiện ra tu vi của mình đã có bước đột phá lớn. Sự thay đổi này ban đầu khiến người ta cảm thấy kinh ngạc, sau đó đột nhiên mới có phản ứng. Linh khí khôi phục, vạn vật thức tỉnh, đế lộ sắp mở ra. Một trưởng lão thở dài, trước đây trước khi đế lộ mở ra, đều có hai điểm báo. Một là mở ra thế giới tiên cổ, hai là linh khí thiên địa khôi phục. Đương nhiên, loại linh khí khôi phục này lại thay đổi về lượng chứ không thay đổi về chất. Đối với những cường giả tu vi vốn dĩ tuyệt đỉnh thì sự thay đổi này cũng không có tác dụng quá lớn. Nhưng đối với những tu sĩ ở dưới các bậc chí tôn thì lại có tác dụng rất lớn. Đối với những thiên kiêu trẻ tuổi khí huyết tràn đầy, tiềm lực cao hơn thì lại càng có tác dụng cực lớn hơn nữa. Có người nói, đây là một loại phản hồi ý chí của cửu thiên tiên vực, nhằm khiến cho thực lực của thế hệ trẻ tuổi tăng lên, tiến về đế lộ tranh thiên mệnh, từ đó bảo vệ tiên vực. Dưới bối cảnh khôi phục linh khí này, thực lực của thiên kiêu thế hệ trẻ tuổi cũng bắt đầu tan những quái thai cổ đại đang ngủ say tại các ngõ ngách tiên vực, cũng cảm ứng được sự thay đổi trời đất này liền nhao nhao thức tỉnh. Nhất thời toàn bộ hoang thiên tiên vực, quần tinh sáng chói, từng thiên kiêu giống như là sao chổi xuyên qua bầu trời vậy. Chương 602 Kiếm ma chuyển thế Diệp cô thần xuất quan. Chương 602 Kiếm ma chuyển thế Diệp cô thần xuất quan. Ở thời đại thế hệ trẻ tuổi trước đây, thiên thần cảnh được xem như là đỉnh cao tuyệt đối rồi. Nhưng ở hoàn cảnh này, rất nhiều thiêu kiêu có tài cũng bắt đầu đột phá đến thiên thần cảnh. Thậm chí có một số ít thiên kiêu còn bắt đầu đột phá đến đạo thần cảnh. Những thiên kiêu này phần lớn đều là quái thai cổ đại thức tỉnh, hoặc là hậu duệ cường giả cổ đại có được huyết mạch cực mạnh. Thậm chí có lão nhân phỏng đoán, ở trong môi trường này, có lẽ qua nửa năm nữa, sẽ xuất hiện thiên kiêu yêu nghiệt cấp bậc chuẩn thánh. Cũng có rất nhiều người nghĩ đến Quân Tiêu Dao, dựa vào thiên phú yêu nghiệt của Quân Tiêu Dao, nếu như không chết trong tiên điện Thanh Đồng, thì việc đột phá đến chuẩn thánh trong môi trường này dường như là chuyện chắc như đinh đóng cột. Trong năm ấy, Quân gia luôn im hơi lặng tiếng, không có bất kỳ tin tức gì truyền ra. Rất nhiều người đều cho rằng, bởi vì Quân Tiêu Dao không còn nữa e là Quân gia đều đã sa sút tinh thần rồi. Còn đám thiên kiêu như Quân Mạc Tiếu, Quân Lăng Thương đều đang yên lặng ra sức tu luyện, tu vi mỗi người đều tiến bộ nhảy vọt. Ta tin rằng chủ nhân sẽ không chết đâu. Trong lòng đám tùy tùng Nghệ Vũ, Yến Thanh Ảnh vẫn giữ nguyên niềm tin vững chắc, cuối cùng có một ngày nào đó Quân Tiêu Dao sẽ trở về. Mà điều nằm ngoài dự liệu của mọi người chính là, Long Cát công chúa sau khi bế quan ở thế giới tiên cổ, cũng không trở về tổ Long Sào, mà lại đi theo đám người Quân Mộc Lan đến Quân gia. Điều này khiến rất nhiều người kinh ngạc, nhưng nghĩ lại, ở thế giới tiên cổ Long Cát công chúa đã không nể mặt mũi Long Ngạo Thiên. Nếu như quay về tổ Long Sào sẽ có cảm giác có khoảng cách. Thương Long nhất mạch của tổ Long Sào cũng muốn để Long Cát công chúa trở về, nhưng lại bị Long Cát công chúa cự tuyệt. Ý của Long Cát công chúa là, cho dù Quân Tiêu Dao không còn nữa, nhưng lời hứa hẹn của nàng sẽ không thay đổi, nếu không thì đạo tâm cũng sẽ bị hao tổn. Nhưng chỉ có mấy người Quân Mộc Lan biết điều này, lời hứa của Quân Tiêu Dao và Long Cát công chúa chỉ giới hạn trong thế giới tiên cổ. Vì thế người ngoài không ai có thể đoán được suy nghĩ của Long Cát công chúa. Thời gian trôi qua, tại một thời khắc, tất cả tu sĩ của toàn bộ Hoang Thiên Tiên Vực dường như đều nghe thấy một tiếng vang khủng bố, nổ tung cả bầu trời. Giờ khắc này, tất cả tu sĩ đều ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời tiên vực. Cảnh tượng này không chỉ xuất hiện ở Hoang Thiên Tiên Vực, mà ở Bát Phương Tiên Vực khác cũng đều xuất hiện cảnh tượng tương tự. Sau đó, trong ánh mắt rung động của mọi người, một cổ lộ minh mông dường như hiện ra từ trong hư không, kéo dài một mạch đến tận chỗ sâu trong vũ trụ tinh không. Đó là một con đường vô cùng cổ lão, đó là một con đường đẫm máu thiên kiêu, đồng thời đó cũng là con đường lưu danh sử sách, đế lộ mở ra rồi. Sau một khắc, cửu thiên tiên vực sôi trào. Ở hoang thiên tiên vực, vô số thiên kiêu như cá chép vượt vũ môn, bay lên không từ khắp mọi nơi. Khí tức mỗi một thiên kiêu đều vô cùng cường đại, vượt xa linh khí khôi phục trước đó. Rất nhiều chiến thuyền cổ, cổ thú bay lượn, thần dị tỏa kỵ, đều bay lên không, chở từng thiên kiêu tiến về đế lộ. Thiên hạ phong vân sinh ra chúng ta, mỗi một thiên kiêu trong lòng đều mang mộng chính đạo, nhiệt huyết sục sôi, muốn xông ra một phen ở đế lộ, lưu danh sử sanh, vạn cổ truyền tụng. Có người còn nhìn thấy, có nhiều truyền nhân của thế gia cổ lão đã ẩn thân nhiều năm cũng xuất hiện. Những hậu duệ thân mang huyết mạch chủng tộc cổ lão cũng xuất hiện. Thậm chí ngay cả hậu thế đại hung thái cổ cũng phá kén chui ra, mạnh mẽ rung động bát phương. Mỗi một người trong đó đều có xuất thân kinh thiên động địa. Đương nhiên, một vài thế lực bất hủ nổi danh ở hoang thiên tiên vực cũng có truyền nhân hiện thân, muốn mở rộng lãnh thổ ở đế lộ. Có người còn nhìn thấy ở nơi sâu thẳm của vạn hoàng linh sơn, có một bóng người trẻ tuổi cưỡi phượng hoàng lửa bay lên. là quái thai cổ đại của Vạn Hoàng Linh Sơn, nghe nói gã là hậu duệ của một vị cổ hoàng nào đó. Bên hồ thượng cổ ngạc, từ hồ cổ có một con cá sấu đen như mực hung uy ngập trời bay lên không, nó vẫy đuôi một cái, oanh sập cả một vùng núi. Là hậu nhân của ngạc tổ nhất mạch, một vài sinh linh của chủng tộc thái cổ đang kinh ngạc thốt lên. Ở một nơi trên đỉnh núi, một nữ tử xinh đẹp mặc váy dài khổng tước màu xanh ngọc, ngẩng đầu ngưỡng vọng đế lộ, mắt lộ ra một tia hy vọng. Chỉ cần đi theo Phật tử đại nhân, lo gì không thể đi đến điểm cuối đế lộ. Nữ tử thì thào, khóe miệng mỉm cười. Nàng chính là thiên kiêu bị quái thai cổ đại ngọc Phật tử của Tiểu Tây Thiên thu phục, con gái của khổng tước đại minh vương nhất mạch, huyết mạch cao quý, thực lực mạnh mẽ. Ngoài ra, hoang cổ Diệp gia, ở nơi cao nhất của bức tường cao ngàn trượng, Diệp cô thần, chuyển thế kiếm ma của Diệp gia mặc bộ đồ đen, khuôn mặt tuấn tú, chậm rãi đứng dậy. Khí tức của gã vô cùng thâm thúy, đôi mắt không lộ vẻ tang thương như trước nữa mà ngược lại trở nên vô cùng sáng rõ. Diệp cô thần, hoàn toàn chặt đứt quá khứ, tái tạo chân ngã. Hiện tại gã đã có sự thay đổi lớn so với trước đó, khí tức toàn thân thâm sâu không thể thăm dò được, ngay cả thánh nhân nhìn thấy gã cũng đều sẽ chột dạ trong lòng. Chính là lúc này, Diệp cô thần ngẩng đầu, nhìn đế lộ trên bầu trời. Gã giơ tay lên, bỗng nhiên rút ra đế kiếm từ trước đến nay vẫn luôn cắm nghiêng trên mặt đất. Chuôi kiếm này đã từng dính đế huyết. Ngay khi Diệp cô thần rút đế kiếm ra, khí tức khủng bố bộc phát, kiếm khí khủng bố khiến các vì sao chư thiên rung động, quét ngang bầu trời. Giờ khắc này, Diệp gia đã bị kinh động, rất nhiều tộc lão đều quan sát nơi mà Diệp cô thần bế quan. Thậm chí ngay cả quái thai cổ đại Diệp Nam Thiên thức tỉnh ở thế giới tiên cổ cũng vô cùng chấn động. Không hổ là kiếm ma đầu thai, mặc dù chặt đứt quá khứ, nhưng thiên tư và tu vi ngược lại càng thêm sâu không lường được, rõ ràng có thể sánh được với quân Tiêu Dao ngày trước. Diệp Nam Thiên kinh ngạc, gã thân là quái thai cổ đại vậy mà đối mặt Diệp cô thần lại có cảm giác như gặp tiền bối vậy. Đế kiếm đó khiến cho người khác sợ hãi. Chương 603 Long Hoàng Thể, Long Hư Hoàng. Chương 603 Long Hoàng Thể, Long Hư Hoàng. Ngón tay Diệp cô hần khẽ vuốt thân đế kiếm, âm thanh của kiếm vang động cửu tiêu. Lão hỏa kế, đáng lý ra ngươi sẽ gặp được một đối thủ đáng gờm, thật đáng tiếc. Diệp cô thần khẽ lắc đầu, người mà gã nhắc tới chính là quân Tiêu Dao. Đã nói vương không gặp vương, nhưng kết quả là khó mà gặp nhau được. Diệp cô thần ta dùng kiếm này, nhưng cầu bại một lần, hy vọng đế lộ sẽ không để ta thất vọng. Diệp cô thần dắt đế kiếm vào sau lưng, đạp từng bước chân vào thiên khung. Kiếm ma chuyển thế bế quan đã lâu của Diệp gia cuối cùng cũng xuất trình rồi. Trước đó từng có người bình chọn ra 4 thiên kiêu có danh tiếng nhất ở Hoang Thiên Tiên Vực. Thần tử quân gia, thiếu đế vương gia, tổ long xào đời thứ nhất, kiếm ma chuyển thế Diệp gia. Mà trong nháy mắt, trong 4 thiên kiêu có danh tiếng này, chỉ còn lại một mình Diệp cô thần chinh chiến đế lộ, điều này khiến cho mọi người không khỏi thổn thức. Tin tức Diệp cô thần xuất quan khiến tứ phương rung động. Tại Hồng Châu, trụ sở của tổ long xào xuất hiện khí tức kinh người tại một nơi sâu thẳm trong dãy núi. Rất nhiều sinh linh của thái cổ chủng tộc ở xung quanh đều cảm ứng được uy thế kinh khủng đó, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Một thân ảnh bay lên không như hỏa diễm lưu tinh. Điều khiến người ta hoảng sợ hơn nữa chính là vần quanh thân ảnh đó là một hư ảnh tổ long và một hư ảnh thần hoàng. Dưới sự giúp đỡ của tổ long chân hoàng, bóng người kia tựa như long hoàng đế vương, cả người toát ra khí tức khiến người khác sợ hãi. Áp lực của cảnh giới đó nhanh chóng đạt đến đạo thần cảnh đại viên mãn, khoảng cách với chuẩn thánh chỉ như một sợi chỉ mà thôi. Trời ơi, cảnh giới mạnh như thế, lẽ nào người đó chính là Long Hoàng Thể do Tổ Long Xào và Vạn Hoàng Linh Sơn liên thủ tạo ra? Nghe đồn vị Long Hoàng Thể này đã luyện xong Tổ Long Chi Huyết và Thần Hoàng Chi Huyết, tiềm lực vô tận, thiên tư tuyệt đối không kém thần tử quân gia ngày trước. Ngay khi bốn phương tám hướng đang giao lưu rất nhiều các loại thần niệm, người trẻ tuổi được bao bọc trong hư ảnh Long Hoàng ngữ khí đạm mạc nói, Long Ngạo Thiên đã trở thành quá khứ rồi. Long Cát Công Chúa, vậy mà cam nguyện trở thành tọa kỵ. Đây là sự sỉ nhục đối với Tổ Long Xào. Hoàng Thiên Ca, Phượng Lạc Phi cũng đều là đám người vô dụng, chỉ có quái thai cổ đại Hoàng Cửu Diễm còn miễn cưỡng chấp nhận được. Sở dĩ lúc trước quân Tiêu Dao có thể danh chấn tứ phương, đó là bởi vì Long Hư Hoàng ta chưa xuất thế. Người này chính là Long Hoàng Thể, Long Hư Hoàng. Long Hư Hoàng đạp không bay lên, dưới chân là một rồng một hoàng vây quanh thân, vượt qua thương khung. Có thể nói, tiếp nối Diệp Cô Thần, Long Hư Hoàng và các thiên kiêu đỉnh cấp khác lần lượt xuất quan. Toàn bộ Hoang Thiên Tiên Vực, vô số thiên kiêu đều bắt đầu tiến về đế lộ. Tại Khương gia ở Thanh Châu, trên một vách núi, một mỹ nhân tuyệt thế mặc áo tuyết đang đứng đón gió, thanh thoát như mặt trăng, trắng ngần như tuyết ngọc. Gió nhẹ vờn lên sợi tóc trắng như tuyết bên thái dương nàng, làm hỗn loạn nhan sắc như họa tiên. Đó chính là Khương Thánh Y. Tuy nhiên điểm khác biệt là trước đó tóc của Khương Thánh Y màu xanh, còn bây giờ lại biến thành màu trắng như tuyết. Đó là bởi vì, trước đó sau khi biết mệnh bài Quân Tiêu Dao bị vỡ vụn, chỉ qua một đêm mà tóc của Khương Thánh Y từ xanh chuyển sang trắng. Buổi sáng tóc vẫn còn xanh mà đến tối tóc đã thành tuyết rồi. Tóc trắng tái nhợt như tuyết, khiến tiên nhan hoàn mỹ của Khương Thánh Y tăng thêm mấy phần thêm mỹ. Ở sau lưng nàng, xuất hiện bóng dáng Khương Lạc Ly. Chiều cao 1,5m vẫn không hề thay đổi, nhưng kiều nhan lại có chút tiều tụy. Trong năm ấy Khương Lạc Ly cũng bị dày vò, tiều tụy vì Quân Tiêu Dao. Thánh Y tỷ, đế lộ mở ra, tộc lão kêu chúng ta cũng lên đường thôi. Khương Lạc Ly nói, Khương Thánh Y trầm mặc, thật lâu sau, nàng mới đột ngột mở miệng nói ta thích Tiêu Dao. Khương Lạc Ly có chút ngây người, không nghĩ rằng Khương Thánh Y lại chọn thời điểm này để nói những lời thẳng thắn như vậy. Khương Lạc Ly cũng để lộ ra vẻ khổ sở nói, Thánh Y tỷ, dù Lạc Ly có ngốc hơn nữa cũng không đến mức độ không biết gì. Điều cần đoán được nàng cũng đều đoán được cả rồi, những điều cần hiểu cũng hiểu cả, thực ra rất nhiều chuyện không cần phải nói rõ ràng ra như vậy. Lạc Ly, ta xin lỗi. Khương Thánh Y lẩm bẩm nói, có cơn gió thổi đến, thổi lên mái tóc trắng phơ như tuyết của nàng, thêm mỹ động lòng người. Nhìn thấy dáng vẻ này của Khương Thánh Y, Khương Lạc Ly còn có thể nói gì được. Nàng cười khổ nói, bây giờ nói những điều này cũng không có tác dụng gì, chúng ta cùng chờ Tiêu Dao ca ca trở về, Lạc Ly tin rằng Tiêu Dao ca ca tuyệt đối sẽ không chết đâu. Ta cũng tin rằng Tiêu Dao sẽ không chết, vì thế ta phải đi đế lộ, đi và trở nên mạnh mẽ hơn, không thể khiến Tiêu Dao vướng chân được. Ánh mắt Khương Thánh Y kiên định, nàng thân là tiên nhiên đạo thai, khi linh khí khôi phục thực lực của nàng cũng tăng lên đáng kể, tu vi bây giờ cũng thuộc đạo thần cảnh rồi, cách chuẩn thánh cũng không tính là quá xa. Nhìn Khương Thánh Y, đôi mắt to của Khương Lạc Ly lại có chút ảm đạm. Nàng thì ngược lại vừa nghịch ngợm gây sự, lại không có chí tiến thủ, hơn nữa lại còn vô dụng nữa. Chắc hẳn Quân Tiêu Dao sẽ thích những cô gái ôn nhu, khéo léo, thấu hiểu lòng người, sẽ luôn ở phía sau ủng hộ cổ vũ như Khương Thánh Y hơn. Ta thực sự không cam tâm. Khương Lạc Ly nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, đôi mắt to lần đầu tiên hiện lên ý chí kiên định. Khương Lạc Ly cũng muốn cố gắng để trở nên mạnh mẽ hơn, nàng tin rằng, chân ngắn rồi cũng sẽ có mùa xuân. Đám thiên kiêu Khương gia cũng tiến về đế lộ, còn có Tự Liệt Quân gia, Quân Mạc Tiếu, Quân Lăng Thương, cũng tiến về đế lộ. Đám người Nghệ Vũ, Yến Thanh Ảnh cũng xuất chinh, Long Cát công chúa vẫn luôn ở quân gia cũng lên đường. Quân Tiêu Dao, tên của ngươi sẽ một lần nữa vang vọng ở đế lộ chứ? Long Cát công chúa nỉ non, thực ra nàng cũng không hề tin rằng Quân Tiêu Dao đã chết. Một người biết tính toán như vậy sao có thể đưa mình vào chỗ chết được? Không ít người có cùng suy nghĩ như Long Cát công chúa. Rất nhiều người đều cho rằng, nếu Quân Tiêu Dao thực sự chết rồi, vậy thì phản ứng của quân gia cũng không thể quá lãnh đạm như vậy được. Rất nhiều người đều đang chờ mong sau này, hoặc một ngày nào đó, có thể một lần nữa được nghe ba chữ Quân Tiêu Dao vang vọng tinh không. Chương 604 Luân hồi Ma Tông hiện thế. Chương 604 Luân hồi Ma Tông hiện thế. Thời gian lại tiếp tục trôi qua, lại gần một năm nữa trôi qua, đã có rất nhiều thiên kiêu cũng bắt đầu thử luyện tập tại đế lộ Dương Danh. Và cái tên Quân Tiêu Dao cũng dần dần không còn ai nhắc đến nữa. Nhưng một vài người có tâm cũng phát hiện ra, nếu như Quân Tiêu Dao còn sống, thì bây giờ hắn cũng 18 tuổi rồi. Vừa vặn đến độ tuổi trưởng thành, ai, nếu như Quân Tiêu Dao không vào Thanh Đồng Tiên Điện, thì hiện giờ có khả năng trở thành chuẩn thánh chi cảnh rồi, chuẩn thánh 18 tuổi, chỉ nghĩ thôi cũng thấy thật đáng sợ. Đúng vậy, dựa vào tu vi chuẩn thánh đi đế lộ, chưa hẳn có thể quét ngang đế lộ nhưng ít nhất có thể đứng đầu. Bây giờ nói chuyện này thì có ích gì chứ? Nhưng ta lại nghe nói, hình như quân gia có ý muốn tổ chức thiện yến mừng lễ trưởng thành 18 tuổi cho Quân Tiêu Dao. Cái gì, thật hay giả vậy, người cũng chết rồi, lại còn muốn tổ chức lễ trưởng thành sao? Tin tức này truyền ra khiến rất nhiều tu sĩ Hoang Thiên Tiên Vực đều vô cùng giật mình. Quân gia bị ma nhập sao, tại sao lại tổ chức lễ trưởng thành cho một thiên kiêu đã chết chứ? Sau đó lại lộ ra một tin tức kinh động, có người đồn rằng, hình như kho báu luân hồi ma tông hiện thế rồi. Bây giờ thì rất nhiều người đều sáng tỏ, hóa ra đây chính là kế sách tung hỏa mù của quân gia. Bề ngoài mượn việc tổ chức lễ trưởng thành 18 tuổi cho Quân Tiêu Dao để ngụy trang, thu hút sự chú ý của các thế lực tiên vực. Nhưng sau lưng lại nghĩ cách để độc chiếm kho báu luân hồi ma tông. Dù sao luân hồi ma tông cũng là một thế lực bất hủ, kho báu được lưu truyền lại chắc chắn sẽ vô cùng giá trị. Hơn nữa có người đồn rằng, đế binh của luân hồi ma tông và lục đạo luân hồi bàn đều được giấu ở bên trong kho báu. Cho dù là gia đại nghiệp đại như quân gia, cũng không thể giả vờ như không nhìn thấy kho báu luân hồi ma tông được. Còn việc vì sao lại cho rằng quân gia có năng lực đạt được kho báu luân hồi ma tông? Dĩ nhiên là bởi vì truyền nhân của Luân Hồi Ma Tông Vong Xuyên vẫn đang ở Quân gia. Chỉ có gã mới có thể tìm được vị trí chính xác của kho báu Luân Hồi Ma Tông, đồng thời mở được cửa lớn kho báu, thu hoạch tài nguyên trong đó. Mà việc này hiển nhiên không phải là điều mà thế lực đối địch Thái Cổ Hoàng tộc mong muốn nhìn thấy. Bên trong một nơi bí mật của Tổ Long Sào, rất nhiều khí thức mạnh mẽ hội tụ ở nơi đây. Đối với chuyện này, các vị thấy thế nào? Một nhân vật lớn của Tổ Long Sào mở miệng hỏi, còn có thể làm như nào chứ? Quân gia đây là đang mượn kế ám độ Trần Thương. Trưởng lão Vạn Hoàng Linh Sơn giọng lạnh lùng nói, quân Tiêu Dao đã vô tâm biệt tích 2 năm rồi, mà lại tổ chức lễ trưởng thành vào lúc này, há chẳng phải là lừa gạt đứa trẻ lên ba sao, chắc hẳn bọn họ đang nghĩ cách làm thế nào để độc chiếm kho báu Luân Hồi Ma Tông. Một vị trưởng lão của Hồ Thượng Cổ Ngạc mở miệng nói, động chủ Tử Lân của Kỳ Lân Cổ Động, cũng chính là phụ thân của Kỳ Lân Tử, lạnh giọng nói, tài nguyên của quân gia quá thâm sâu rồi. Không thể để cho bọn họ đạt được kho báu Luân Hồi Ma Tông nữa, nếu không thì ở Hoang Thiên Tiên vực này còn có thế lực bất hủ nào có thể ngăn được quân gia nữa. Kỳ Lân Tử chết trong tay quân Lăng Thương, điều này khiến Tử Lân động chủ vô cùng căm hận quân gia. Có thể nói, trận giết chóc 2 năm trước ở thế giới tiên cổ chính là dây dẫn nổ. Mà bây giờ, kho báu Luân Hồi Ma Tông hiện thế lại càng như thêm dầu vào lửa, hoàn toàn nhen nhóm sát ý của Thái Cổ Hoàng tộc đối quân gia. Kho báu của thế lực bất hủ có giá trị vô cùng kinh người. Nếu như rơi vào trong tay quân gia thì chắc chắn quân gia sẽ như hổ thêm cánh. Vậy thì sao có thể trộn lẫn với nhóm thế lực Thái Cổ Hoàng tộc được chứ? Đúng vậy, quân gia đã đủ mạnh rồi, nếu như lại có được kho báu của thế lực bất hủ, sau đó lại đạt được đế binh lục đạo luân hồi bàn, sợ là quân gia sẽ càng không cố kỵ điều gì nữa. Một nhân vật lớn Tổ Long Sào nói, vậy ý của mọi người là, trưởng lão Vạn Hoàng Linh Sơn trần trừ, bất hủ chiến, nhân vật lớn Tổ Long Sào trầm giọng nói, bất hủ chiến. Tử Lân động chủ lạnh giọng nói, đúng vậy, chúng ta cần dạy cho quân gia một bài học, cho dù không thể nhổ tận gốc quân gia, chí ít cũng nên khiến bọn họ đầu rơi máu chảy. Hồ Thượng Cổ Ngạc già lão nói, vậy thì tốt, bất hủ chiến là biện pháp cuối cùng, điều chúng ta cần làm chính là không thể để cho quân gia đạt được kho báu Luân Hồi Ma Tông. Đúng vậy, hoặc chúng ta có thể liên hệ với các thế lực khác, không chỉ có Thái Cổ Hoàng tộc chúng ta mới có thù oán với quân gia đâu. Tử Lân động chủ nói, ha ha. Đối địch với nhiều thế lực bất hủ như vậy e rằng quân gia sẽ bị diệt tộc, như vậy cũng đủ để lưu truyền vạn thế rồi. Các nhân vật lớn của Thái Cổ Hoàng tộc, ai nấy đều cười lạnh không thôi, dường như họ đều đang mường tượng ra cảnh tượng hoang của quân gia hoàn toàn bị hủy diệt. Mà lần này, bọn họ dường như nắm chắc phần thắng. Bởi vì không chỉ một thế lực bất hủ muốn nhằm vào quân gia. Những cuộc bất hủ chiến trước đây đều là cuộc đối chiến giữa hai thế lực bất hủ, nhưng lần này lại không phải cuộc chiến ngang tài ngang sức. Tin tức trong cuộc họp bí mật này hoàn toàn không được truyền ra ngoài. Nhưng toàn bộ bầu không khí Hoang Thiên Tiên vực lại có chút cổ quái. Rất nhiều người đều mơ hồ cảm thấy, dường như sắp có một trận diệt thế phong bạo sắp thành hình ở Hoang Thiên Tiên vực. Các thế lực khác đều có loại dự cảm này, quân gia hiển nhiên cũng không thể không biết được. Nhưng toàn bộ quân gia đều vô cùng bình tĩnh, giống như điếu ngư đài vững chắc mặc phong ba bão táp. Thời gian trôi đi, lễ trưởng thành của quân Tiêu cũng sắp bắt đầu tổ chức. Đến lúc đó, quân gia vẫn sẽ mời các thế lực ở Hoang Thiên Tiên vực đến tham gia. Đây chắc chắn sẽ là lễ trưởng thành kỳ quái nhất, bởi vì nhân vật chính quân Tiêu Dao đã vô tâm biệt tích 2 năm nay rồi. Chương 605 Thánh nhân 18 tuổi. Chương 605 Thánh nhân 18 tuổi. Ngay khi toàn bộ Hoang Thiên Tiên vực đều đang bàn luận về chuyện này. Trong không gian của một mảnh hư không, một tòa thanh đồng cung điện cổ rộng lớn trôi lơ lửng giữa tinh vũ. Tựa như một chiếc thuyền nhỏ trôi lênh đênh trong biển rộng vũ trụ. Và bên trong cung điện thanh đồng, quân Tiêu Dao hoàn toàn bị bao phủ bên trong vạn vật mẫu khí, nhục thân đã hoàn toàn khôi phục thành hình. Mỗi một tấc da thịt, mỗi một tấc xương cốt đều vô cùng hoàn mỹ, giống như là đôi bàn tay khéo léo của tạo hóa đã tạo ra tỷ lệ hoàn mỹ nhất. Quân Tiêu Dao vốn đã có trích tiên chi tư, sau lần tái tạo này lại càng thêm hoàn mỹ không chút tì vết. Giống như sự hóa thân hoàn mỹ của trời xanh vậy, vị tiểu ca này thật là anh tuấn, Nô gia sắp không nhịn được rồi. Bên trong thanh đồng tiên điện, lại lần nữa vang lên giọng nữ quyến rũ. Bà già lẳng lơ này, 2 năm qua con mắt bà chưa từng rời khỏi người tên tiểu tử kia. Lão Hạt Tử tức giận nói, Nô gia cũng không mù giống như ngươi, có lang quân tuấn tú như này sao lại không nhìn cho đã chứ? Giọng nữ quyến rũ cười khanh khách nói, ai, các ngươi khoan hãy nói, tiểu tử này thật sự đã hấp thu hết tất cả tiên cổ chi linh rồi. Vẹt điếu mau mở miệng nói, không hổ là người hữu duyên của chủ nhân, vậy mà hắn lại có thể hồi phục lại được. Giọng của tên què vang lên, đối với bọn họ thời gian 2 năm chẳng qua chỉ là một cái búng tay thôi. Trong thời gian này, bọn họ quan sát Quân Tiêu Dao vô cùng tỉ mỉ. Không thể phủ nhận, Quân Tiêu Dao khiến cho người khác phải chấn kinh. Nhục thể của hắn không ngừng bị nghiền ép trong vạn vật mẫu khí, nhưng chẳng những không bị vỡ nát hoàn toàn, mà ngược lại còn tái tạo lại được. Khắp cả người đều tràn ngập tiên quang, đạo văn huyền ảo bao phủ quanh người. Vạn vật mẫu khí giống như một đôi tay khéo léo, dùng đạo và lý hoàn mỹ nhất một lần nữa tạo nên thân thể Quân Tiêu Dao. Khiến cho mỗi một tấc nhục thân của Quân Tiêu Dao đều vô cùng hoàn mỹ, tương hợp với đạo, vô cùng hài hòa thống nhất. Không chỉ như thế, nguyên thần của Quân Tiêu Dao cũng được cổ phù bảo vệ trọn vẹn, giữ lại một tia sinh cơ. Sau đó trong 2 năm này, nguyên thần Quân Tiêu Dao cũng hoàn toàn luyện hóa hấp thu tiên cổ chi linh. Phải biết rằng, tiên cổ chi linh chính là ý chí của thế giới tiên cổ, có hồn lực ba động mênh mông, không cách nào nói rõ được. Cho dù là chí tôn, thì trong quá trình luyện hóa cũng cần phải cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng Quân Tiêu Dao lại có thể hoàn toàn hấp thu chỉ trong vòng 2 năm. Nguyên thần của Quân Tiêu Dao đã khôi phục nguyên dạng. Không chỉ như thế, trong nguyên thần Quân Tiêu Dao còn có 3 đóa đại đạo chi hoa. Lần lượt đại diện cho quá khứ, hiện tại, tương lai. Hiện tại nguyên thần đã sớm đã tái tạo thành hình rồi. Mà nguyên thần trước kia mới chỉ là hình thức ban đầu. Sau khi được tiên cổ chi linh luyện hóa hoàn toàn, nguyên thần trước kia cuối cùng cũng thành hình. Nguyên thần trước kia ngồi xếp bằng trên đại đạo chi hoa giống như là Quân Tiêu Dao phiên bản thu nhỏ, toàn thân ngập tràn hơi thở của thời không. Có một thời gian con sông dài cứ quấn quanh bên nguyên thần trước kia, do đó càng tăng thêm phần thần bí khó lường. Nguyên thần trước kia của kẻ này đã thành hình, chắc hẳn hắn cũng muốn tỉnh lại rồi. Lão Hạt Tử chậc lưỡi nói, trong mấy người này, gã được xem như là người có hiểu biết nhất về linh hồn chi đạo. Tiểu tử này thật sự là một kẻ yêu nghiệt, tam thế nguyên thần, thái cổ thánh thể, chí tôn cốt. Các loại thần thông công pháp cường đại, còn có đỉnh đồng thau có thể gánh chịu vạn vật mẫu khí, cho dù là truyền nhân của thế lực bất hủ cũng không thể yêu nghiệt đến mức độ này. Vẹt điếu mau thực sự không thể tưởng tượng nổi, nếu không thì sao hắn có thể là người hữu duyên với chủ nhân được chứ, có thực lực thiên phú cũng là điều rất bình thường. Tên què nói, lúc này, Quân Tiêu Dao ngủ say trong vạn vật mẫu khí đỉnh, mí mắt khẽ run lên. Sau khi ngủ say 2 năm, cuối cùng thì Quân Tiêu Dao 18 tuổi cũng chậm rãi mở mắt ra. Chỉ một thoáng, uy thế kinh khủng không có gì sánh kịp nổ vang một tiếng. Uy thế đó không phải đạo thần cảnh, cũng không phải chuẩn thánh, mà là thánh nhân 18 tuổi, Quân Tiêu Dao vừa mở mắt ra, uy lực thánh nhân liền bùng phát. Khó có thể tưởng tượng nổi hiện giờ Quân Tiêu Dao mới 18 tuổi mà thôi. Thánh nhân 18 tuổi, chuyện này nói ra người khác đều sẽ cho rằng là đang nói đùa. Phải biết rằng cho dù là thái thượng trưởng lão của thế lực nhất lưu cũng chỉ mới đạt đến tu vi thánh nhân thôi. Nói cách khác, thực lực bây giờ của Quân Tiêu Dao đã đuổi sát thế hệ cường giả trước rồi. Thậm chí có thể nói là Quân Tiêu Dao là thánh nhân trẻ tuổi nhất từ xưa đến nay. Ngay cả Quân Tiêu Dao cũng cảm thấy mơ hồ và hỗn độn. Dù sao thì đã ngủ say 2 năm trong hư vô, Quân Tiêu Dao cũng không thể lấy lại tinh thần ngay lập tức được. Một lát sau, trong đầu Quân Tiêu Dao mới dần dần nhớ lại những chuyện xảy ra trước đó. Vào tiên điện, chém giết Phương Đằng và Long Ngạo Thiên, sau đó tiền vào sát trận và bị vạn vật mẫu khí bao phủ. Quân Tiêu Dao chậm rãi giơ tay lên, ngắm nghía tự thân. Nhục thân tuyết trắng, óng ánh hoàn mỹ, như là mỹ ngọc cực phẩm nhất, choáng ngập tiên quang, bất kỳ nữ tử nào nhìn thấy đều sẽ sinh lòng ghen ghét. Điều quan trọng hơn chính là, nhục thân Quân Tiêu Dao còn tản ra hương khí thấm vào ruột gan. Đồng thời có vô số đạo văn chiếu rọi xung quanh người hắn, vô cùng hòa hợp. Đây chính là nhục thân sau khi được vạn vật mẫu khí tôi luyện, dường như đạt đến nhục thân hoàn mỹ cực hạn. Ta đã biến thành thịt đường tăng rồi sao? Quân Tiêu Dao có chút im lặng, thịt này thật sự quá thơm, ngay cả hắn cũng muốn tự cắn mình một miếng. Bây giờ mỗi một giọt máu, một miếng thịt của hắn đều là bảo vật vô giá, nếu người phàm mà luyện hóa thì lập tức sẽ biến thành thiên tài yêu nghiệt. Nói không chừng ngày sau, ta thật sự có thể nhục thân thành đế. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, cái gọi là nhục thân thành đế, chính là cảnh giới tu vi không đạt tới đại đế, nhưng nhục thân cũng có thể so với thân thể của đại đế. Chương 606 tư chất nhục thân thành đế. Chương 606, tư chất nhục thân thành đế. Sự tồn tại của nhục thân thành đế, thậm chí ngay cả đại đế thực sự cũng rất khó để tiêu diệt được điều này. Dưới đại đế, nhục thân thành đế dường như là sự tồn tại vô địch, không ai có thể hủy diệt thân thể được. Đương nhiên, để trở thành nhục thân thành đế cũng cực kỳ khó khăn, từ xưa đến nay mới chỉ có mấy người mà thôi. Nếu dựa vào tư chất trước kia của Quân Tiêu Dao, muốn nhục thân thành đế cũng sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng bây giờ, sau khi trải qua cuộc tái tạo của vạn vật mẫu khí, Quân Tiêu Dao đã có hy vọng nhục thân thành đế. Lợi ích mà vạn vật mẫu khí mang cho Quân Tiêu Dao không chỉ có vậy. Quân Tiêu Dao vô thức thôi động nhục thân, tiên khí nhục thân như rồng quấn quanh thân hắn. Sợi tiên khí thứ hai lập tức xuất hiện. Sợi tiên khí này hiện ra màu huyền hoàng, nặng nề như đại địa, mang theo khí tức thâm thúy nguyên khởi vạn vật. Từng sợi tiên khí buông xuống, mang theo chi khí huyền diệu của vạn vật, tựa như có thể hiển hiện ra núi sông hồ biển, thảo mộc trùng ngư. Đồng thời, trọng lượng của nó khiến hư không vặn vẹo, dường như có thể ép hủy vạn dặm non sông. Trải qua 2 năm tái tạo trong vạn vật mẫu khí, trong lúc bất chi bất giác Quân Tiêu Dao đã luyện ra sợi tiên khí thứ hai. Dựa vào tiên khí do vạn vật mẫu khí cô đọng mà thành, Quân Tiêu Dao vẫn chưa tiến vào đế lộ mà đã ngưng luyện ra hai đạo tiên khí. Đây tuyệt đối là chuyện xưa nay chưa từng có. Cho dù là thiên kiêu luyện tập rất lâu ở đế lộ, muốn tu luyện ra một tạo tiên khí cũng là một việc khóa càng thêm khó, và cần có các loại cơ duyên lớn. Hai đạo tiên khí là việc mà phần lớn thiên kiêu đế lộ có tu luyện cả đời cũng không thể đạt được. Thu hoạch rất tốt, Quân Tiêu Dao cười nhạt, ngưng luyện ra đạo tiên khí thứ hai, cũng xem như niềm vui ngoài ý muốn, Quân Tiêu Dao tiếp tục dò xét nhục thân của mình. Hắn cũng phát hiện ra, 10 vạn nguyên tượng vi lạp trong cơ thể mình, trong lúc vô tình, đã lột xác thành 10 vạn thần tượng vi lạp. Thần tượng trấn ngục kình đã được hình thành, bây giờ Quân Tiêu Dao chỉ cần giơ tay nhấc chân, sức mạnh của 10 vạn thần tượng vượt xa thần lực hàng chục tỷ cân trước đó. Đồng thời, Quân Tiêu Dao còn có thể hiển hóa ra chân thân thần tượng, đó là thần tượng thực thụ của Thái Cổ, trấn áp cửu thiên thập địa, chỉ với một chiêu có thể khiến vạn dặm sơn hà sụp đổ. Có thể nói, nhục thân của Quân Tiêu Dao trải qua sự rèn luyện của vạn vật mẫu khí đã hoàn toàn đạt đến cực hạn. Tiếp đó Quân Tiêu Dao đã nhận ra tam thế nguyên thần và nguyên thần trước khi của mình đều đã ngưng tụ thành hình. Quân Tiêu Dao cũng kinh ngạc phát hiện ra nguyên thần của mình đã mạnh hơn so với trước kia rất nhiều. Hiện tại sức mạnh nguyên thần của Quân Tiêu Dao dường như có thể nghiền ép Quân Tiêu Dao trước kia mà không hề có chút áp lực nào. Sao lại có thể như vậy? Cho dù nguyên thần trước kia ngưng tụ thành hình thì sức mạnh nguyên thần của mình cũng không thể tăng vọt lên nhiều như vậy được. Bản thân Quân Tiêu Dao cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trước đó ngay cả ý thức của hắn cũng đều ngủ say, vì thế cũng không phát giác được tiên cổ chi linh bị hắn hấp thu. Sau đó, Quân Tiêu Dao mới chú ý tới cảnh giới của bản thân mình. Thánh nhân cảnh, tuy nhiên Quân Tiêu Dao cũng không hề cảm thấy bất ngờ với chuyện này. Hắn bị ngâm trong vạn vật mẫu khí lâu như vậy, nhục thân trải qua tái tạo truy đoán, cảnh giới không thể nào không tăng lên được. Chỉ có điều từ đạo thần cảnh trực tiếp tăng vọt lên thánh nhân cảnh thì quả thật có chút khoa trương. Nhưng đối với Quân Tiêu Dao vốn có thiên phú yêu nghiệt thì việc này được xem là chuyện rất bình thường. Chỉ là có một việc khiến Quân Tiêu Dao cảm thấy kỳ lạ. Hắn không cần phải vượt qua thánh nhân kiếp. Theo lý thuyết, tại thời điểm đột phá thành thánh nhân, đều sẽ có thánh nhân kiếp, nếu vượt qua thì có thể đạt tới thánh nhân cảnh một cách hoàn mỹ, còn nếu thất bại thì thân tử đạo tiêu. Đây coi như là đại kiếp sinh tử. Quân Tiêu Dao không thể lý giải được chuyện này nên dứt khoát tạm thời không nghĩ nữa. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào đỉnh đồng thau và cổ phù khuyết tàn. Nếu không có cổ phù này bảo vệ nguyên thần, e rằng mình đã gặp nguy hiểm rồi. Quân Tiêu Dao thu hồi cổ phù, trong lòng hắn đã tính toán xong, sau này nếu có khả năng, nhất định phải tìm được một nửa còn lại của cổ phù, đây chính là thủ hộ đế binh. Chí tôn khí, vạn vật mẫu khí đỉnh, Quân Tiêu Dao đánh giá phần thưởng mà mình mới thu hoạch được. Vạn vật mẫu khí đỉnh này, vô cùng nặng nề trầm ngưng, có ba chân hai tai. Mặt ngoài có khắc chúng sinh vạn vật phù đồ, núi sông hồ biển, nhật nguyệt tinh thần, thảo mộc trùng ngư. Từng sợi vạn vật mẫu khí, không ngừng cuộn tròn trong đỉnh. Theo lý thuyết, vạn vật mẫu khí vô cùng nặng nề, chỉ một sợi thôi cũng có thể áp sập vạn dặm sơn hà, chí tôn khí bình thường, đều không thể tiếp nhận nổi sức mạnh này. Nhưng vạn vật mẫu khí đỉnh, chính là chí tôn khí cấp cao nhất. Điều quan trọng nhất chính là, nó có khả năng phát triển hơn nữa. Nếu chỉ là chí tôn khí đơn thuần thì rõ ràng không thể đạt tới trình độ bát tinh hiếm hoi, dựa vào tiềm lực của vạn vật mẫu khí đỉnh, nếu như siêu tập đủ nguyên căn vạn vật mẫu khí, cùng với các tiên kim khác, đừng nói đạt tới chuẩn đế binh, đạt tới đế binh, thậm chí tiên khí cũng đều là việc có thể. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, sở dĩ vạn vật mẫu khí đỉnh là phần thưởng của bát tinh không phải là vì giá trị hiện tại mà là vì tiềm lực sau này của nó. Chuẩn đế binh, sau đó là tiên khí. Vạn vật mẫu khí đỉnh có khả năng trở thành sự tồn tại của vô thượng tiên khí. Trải qua 2 năm hấp thu, vạn vật mẫu khí bên trong tiên điện Thanh Đồng đã bị nhục thân Quân Tiêu Dao hấp thu một phần. Một phần khác thì đã bị hút vào bên trong vạn vật mẫu khí đỉnh. Quân Tiêu Dao đưa tay, gọi vạn vật mẫu khí đỉnh đến. Áp lực nặng nề đó, thậm chí khiến tay của Quân Tiêu Dao cũng có chút trầm xuống. Không cần bất kỳ lời hoa mỹ nào để miêu tả, một đỉnh này đè xuống cũng đủ khiến nhục thân thánh nhân bị nghiền vụn. Quân Tiêu Dao không ngừng cảm thán. Dùng đỉnh nện người so với dùng găng tay đánh người còn sảng khoái hơn nhiều. Chương 607 bốn vị cường giả bí ẩn. Chương 607 bốn vị cường giả bí ẩn. Đúng lúc này, trong đầu Quân Tiêu Dao lại vang lên âm thanh của hệ thống. Tinh, đã cập nhật địa điểm đánh dấu mới, mời đánh dấu ở đế lộ. Ồ, đã qua bao lâu rồi, ngay cả đế lộ cũng mở ra rồi sao? Quân Tiêu Dao hơi kinh ngạc, hắn cũng không rõ rốt cuộc mình đã ngủ bao lâu. Giờ phút này, bên trong tiên điện Thanh Đồng, tất cả vạn vật mẫu khí đều đã bị nhục thân Quân Tiêu Dao và vạn vật mẫu khí đỉnh hấp thu. Vị trí sát trận đó đã mất đi vạn vật mẫu khí nên cũng không chuyển động nữa mà yên lặng từ lâu rồi. Trong mắt Quân Tiêu Dao hiện lên một tia nghi hoặc không thể giải thích được, sau đó hắn đột nhiên chắp tay thành quyền hướng về phía hư không. Xin đa tạ chư vị tiền bối đã chiếu cố trong thời gian vừa qua. Giọng nói của Quân Tiêu Dao rơi xuống, nhưng cả tiên điện Thanh Đồng vẫn im ắng vắng vẻ như cũ. Khóe miệng Quân Tiêu Dao hơi cong lên, trước khi ý thức chìm vào hắc ám hắn từng mơ hồ cảm nhận được một vài khí tức ở nơi đây. Mặc dù họ đã ẩn nấp rất kỹ nhưng cũng không thoát khỏi cảm giác nhạy bén của Quân Tiêu Dao. Rõ ràng là bên trong tiên điện Thanh Đồng này ngoài hắn ra vẫn còn có người khác nữa. Và tất nhiên những người đó có liên quan cực lớn với tiên điện Thanh Đồng. Mãi một lúc lâu sau mới có giọng nói già nua vang lên. Ha ha, hóa ra ngươi đã phát hiện ra từ lâu rồi sao? Giọng nói già nua này vừa thốt ra, bốn bóng người đột nhiên xuất hiện bên trong hư không tiên điện Thanh Đồng. Quân Tiêu Dao nhìn một chút, bốn người này lần lượt là hai vị lão giả, một người phụ nữ đẹp, ngoài ra còn có một con vẹt. Hai vị lão giả đều khoác áo choàng đã rách tả tơi, trong đó một vị lão giả nhắm mắt lại dường như là bị mù vậy. Một vị lão giả khác thì chống một cây quải trượng, một cái chân lại cong với tư thế khá quái dị, hiển nhiên là bị tàn tật. Ngược lại người phụ nữ duyên dáng kia dung nhan đẹp như hoa như ngọc, da trắng tựa như tuyết. Mặc sườn xám cung trang màu đỏ chót, bọc lấy cơ thể đầy đặn lung linh, hai ngọn núi kiêu ngạo, eo thon tinh tế, bờ mông căng tròn. Nhìn qua giống như là một quả đào căng tròn mọng nước, lộ ra khí chất mê hoặc và trưởng thành. Còn con vẹt còn lại, toàn thân đều là lông, trên đỉnh đầu còn có ba cọng lông, nhìn qua chỉ là một con vẹt bình thường. Cảm nhận của Quân Tiêu Dao về ba người và một con chim này là, nhìn qua thì đều không có khí tức uy áp, họ chỉ giống như chúng sinh bình thường có thể bắt gặp ở bất cứ nơi đâu trong thế tục. Nhưng Quân Tiêu Dao lại không ngốc, hắn biết rằng những người có thể ở bên trong tiên điện Thanh Đồng lâu như vậy, hơn nữa còn có mối quan hệ mật thiết với tiên điện Thanh Đồng như vậy, dùng mông để nghĩ cũng có thể đoán được sự thật về họ không hề đơn giản như vậy. Vãn bối Quân gia, Quân Tiêu Dao, bái kiến bốn vị tiền bối. Quân Tiêu Dao chắp tay, lạnh nhạt đối mặt, việc tiết lộ danh tính và thân phận bối cảnh Quân gia của mình. Quân Tiêu Dao tin rằng sau khi biết thân phận của mình, mấy người kia sẽ càng không gây bất lợi cho hắn. Hóa ra là thiên kiêu Quân gia, khó trách, tên què dùng ánh mắt kinh dị để đánh giá Quân Tiêu Dao. Hiển nhiên, cho dù là sự tồn tại như bọn họ cũng từng nghe qua đại danh Quân gia, vì thế trong mắt xuất hiện vẻ trịnh trọng. Trước đó bọn họ từng suy đoán, với thiên phú của Quân Tiêu Dao thì hắn chắc chắn là truyền nhân của thế lực bất hủ. Nhưng cũng không nghĩ tới địa vị của Quân Tiêu Dao lại lớn như vậy. Với thực lực Quân gia thì cho dù là sự tồn tại siêu nhiên như bọn họ, cũng phải đối đãi một cách thận trọng chứ không thể khinh thường được. Lão Hạt Tử nói, đứa bé Quân gia này, người đối diện với đám người bọn ta mà không sợ hãi sao? Đổi lại nếu là những người khác khi nhìn thấy bọn họ xuất hiện ở nơi quỷ dị thần bí như tiên điện Thanh Đồng này, chắc chắn đều sẽ lo lắng, kiêng kỵ, thậm chí là sợ hãi. Còn Quân Tiêu Dao lại vô cùng điềm nhiên không chút lo lắng gì. Nếu chư vị tiền bối muốn gây bất lợi cho vãn bối thì bây giờ vãn bối cũng không thể bình yên mà đứng ở đây nói chuyện với các tiền bối được. Quân Tiêu Dao khẽ cười nói, chậc chậc, không hổ là người hữu duyên của chủ nhân, tâm tính này. Tên què chậc chậc cảm thán nói. Quân Tiêu Dao nghe vậy, đáy mắt lại hiện lên một tia nghi hoặc. Người hữu duyên của chủ nhân, trong đầu Quân Tiêu Dao thầm suy tư, nhưng hắn rất sáng suốt, không hề chủ động hỏi thăm bọn họ. Ai ra, thánh nhân 18 tuổi là việc từ xưa đến nay chưa từng xảy ra, tiểu đệ đệ thật đúng là quá xuất chúng. Người phụ nữ đẹp kia bắt đầu tán thưởng, hai mắt lóe lục quang. Dùng loại ánh mắt vô cùng thèm khát và trần trụi để đánh giá Quân Tiêu Dao. Ngay cả Quân Tiêu Dao cũng khẽ run lên, cảm giác có chút đau thận. Người phụ nữ này luôn khiến hắn có loại cảm giác rất nguy hiểm. Tiểu đệ đệ, thân thể ngươi sau khi tái tạo có cảm giác như thế nào? Người phụ nữ đẹp bước rất nhanh về phía trước, sau một khắc, đã xuất hiện ở trước mặt Quân Tiêu Dao. Chiêu này khiến ánh mắt Quân Tiêu Dao lóe lên dị mang. Người phụ nữ đẹp kia chắc chắn là cường giả khủng bố trên cả chí tôn. Còn có lão già mù kia, tên què, và con vẹt, đoán chừng cũng ở cấp bậc tương tự. Những cường giả đỉnh cấp như vậy mà vẫn còn kẻ mà họ gọi là chủ nhân. Rốt cuộc vị chủ nhân kia mạnh đến giường nào? Ngay khi Quân Tiêu Dao còn đang suy tư, người phụ nữ đẹp kia lại đột nhiên duỗi bàn tay mềm mại ra, lục lọi và giở trò với thân thể của Quân Tiêu Dao. Tiền bối, cho dù là Quân Tiêu Dao cũng phải sững sờ, hoàn toàn không rõ tình huống gì đang xảy ra. Tiểu đệ đệ, nói không chừng thân thể ngươi sau khi tái tạo sẽ lưu lại tai họa ngầm nào đó, hãy để tỷ tỷ giúp ngươi kiểm tra. Mặc dù nói như vậy, nhưng khóe miệng người phụ nữ lại như có nước bọt chảy xuống. Nhục thân Quân Tiêu Dao đã trải qua sự nghiền ép của vạn vật mẫu khí, hắn đã có tư chất nhục thân thành đế rồi, sao lại có thể có tai họa ngầm hoặc thiếu hụt được chứ? Mượn cớ, tất cả chỉ là mượn cớ. Khi sờ đến một nơi nào đó trên cơ thể Quân Tiêu Dao, người phụ nữ mở to hai mắt, hít sâu một hơi, kinh ngạc và sợ hãi nói to thật đấy. Tiền bối xin tự trọng, Quân Tiêu Dao lui ra phía sau một bước, một mặt nghĩa chính ngôn từ. Chương 608 tỷ tỷ giúp ngươi kiểm tra thân thể. Chương 608 tỷ tỷ giúp ngươi kiểm tra thân thể. Mặc dù hắn không phải là tu sĩ cấm dục, nhưng cũng không thể tùy tiện như vậy. Mỹ phụ nhân mắt bốc quang mang nói, không có gì, tỷ tỷ chỉ giúp đệ xoa xoa, để nhục thân của đệ càng thêm hoàn mỹ. Đa tạ tiền bối, nhưng thực sự không cần làm vậy đâu. Quân Tiêu Dao lại lần nữa lui bước, người ta đều nói nữ nhân 30 như sói, 40 như hổ, 50 có thể hút đất ngay tại chỗ. Giống như người phụ nữ trước mặt này, không biết đã ở trong tiện điện thanh đồng này bao lâu rồi, nên không còn ở cấp độ có thể hút đất nữa mà chính rõ ràng chính là một cái lỗ đen. Quân Tiêu Dao vẫn muốn sống mà ra khỏi tiên điện thanh đồng này, chứ hắn ta không muốn biến thành một bộ xác khô đâu. Thôi dừng lại được rồi đấy Phương Tú Nương, hắn là người hữu duyên của chủ nhân, ngươi mà còn dám làm loạn nữa, nếu sau này chủ nhân mà biết được. Lão Hạt Tử hừ lạnh nói, người phụ nữ đẹp tên Phương Tú Nương sau khi nghe thấy nhắc đến chủ nhân từ trong miệng Lão Hạt Tử mới lưu luyến không rời buông lỏng tay ra. Ai ra, không hổ là thái cổ thánh thể. Phương Tú Nương ngứa ngáy trong lòng. Nếu như Quân Tiêu Dao không có quan hệ với chủ nhân của ả ta, nói không chừng Phương Tú Nương thật sự sẽ không nhịn nổi. Lúc này Quân Tiêu Dao mới thở phào một hơi, nếu như Phương Tú Nương thật sự làm tới, hắn thật sự cũng không phản kháng được. Đứa trẻ này, lẽ nào ngươi không hiếu kỳ, tại sao ngươi lại có thể sống sót sao? Lão Hạt Tử nói, là bởi vì, vị chủ nhân kia sao? Quân Tiêu Dao nói, ha ha, đã bao nhiêu năm, chúng ta theo mệnh lệnh của chủ nhân. Phiêu lưu vạn cổ trong tiên điện thanh đồng chờ đợi người hữu duyên, không ngờ cuối cùng cũng chờ được rồi. Lão Hạt Tử cảm thán nói, đúng vậy, rốt cuộc thì lão tử có thể rời khỏi tiên điện được rồi. Giọng con vẹt như vịt được kêu lên, tiền bối có thể nói rõ hơn được không? Quân Tiêu Dao nói, sau đó, hắn cũng biết được một chút chân tướng. Quả nhiên, chủ nhân trong miệng bọn họ chính là vị nữ tử mặt quỷ kia. Một người thực lực, thủ đoạn, một tồn tại nghịch thiên không thể tưởng tượng nổi. Còn về nguyên nhân sâu xa hơn thì đám người Lão Hạt Tử giữ kín như bưng, hoàn toàn không nói ra. Chỉ nói là, sau này nếu Quân Tiêu Dao có duyên thì sẽ tự gặp được chủ nhân và biết được tất cả mọi chuyện. Lại là nàng, Quân Tiêu Dao nỉ non, hắn đi đến đài cao thanh đồng, đi đến bên cạnh mộc án. Hắn đưa tay cầm lấy tấm mặt nạ quỷ che kín cho bụi. Mặt nạ như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười, có vẻ hơi vụng về. Một tuyệt đại nữ tử thực lực kinh thiên đến mức không cách nào tưởng tượng được. Vậy mà lại đeo tấm mặt nạ vụng về và có chút buồn cười này thật khiến người khác cảm thán. Đồng thời, Quân Tiêu Dao cũng dường như mơ hồ nghe được, từ bên trong mặt nạ quỷ, truyền đến một tiếng cười sán lạn của một tiểu nữ. Trước đó chính là tiếng cười mơ hồ này đã dẫn dắt hắn đến nơi đây. Quân Tiêu Dao cũng nhìn thấy một bức tranh ố vàng, trên đó có một bóng hình nam tử cao giáo khá mơ hồ, tuấn tú tuyệt luân, cực kỳ giống Quân Tiêu Dao. Mà một khắc sau đó, Quân Tiêu Dao thần sắc đạm mạc, bỗng nhiên vung tay lên. Lửa đà xá cổ đế bạo dũng bốc ra, đốt bức tranh đó thành cho tàn. Thấy cảnh tượng này, đám người Lão Hạt Tử đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc, nhưng cũng không nói thêm gì cả. Bọn họ đã nhận định, Quân Tiêu Dao chính là người hữu duyên. Vì thế cho dù Quân Tiêu Dao làm gì, bọn họ cũng sẽ không ngăn cản. Nhìn bức tranh đó biến thành một đám cho tàn, sắc mặt Quân Tiêu Dao bình thản, trong mắt mang theo chút đạm mạc. Quân Tiêu Dao ta chỉ là Quân Tiêu Dao chứ không phải là thế thân của bất kỳ người nào. Nếu muốn tìm kiếm sự an ủi từ trên người ta thì sợ rằng chỉ nhận lại được sự thất vọng mà thôi. Quân Tiêu Dao nỉ non nói, tuy rằng những tùy tùng của nữ tử mặt quỷ quả thật đã giúp đỡ hắn rất nhiều lần. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là Quân Tiêu Dao muốn trở thành thế thân của ai đó. Hắn chỉ là Quân Tiêu Dao chứ không phải là bất cứ một người nào khác. Nếu vị nữ tử mặt quỷ kia muốn tìm hình bóng quen thuộc từ trên người hắn, thì chỉ sợ rằng phải khiến nàng ấy thất vọng rồi. Về phần cái gọi là luân hồi, Quân Tiêu Dao từ chối cho ý kiến, hắn cũng không cho rằng bản thân mình sẽ là luân hồi chuyển thế của ai đó. Đương nhiên, dù sao thì nữ tử mặt quỷ cũng có ân với hắn, Nghiêm túc mà nói thì tạo hóa bên trong tiên điện Thanh Đồng này cũng là cơ duyên mà nữ tử mặt quỷ cho hắn. Về điểm này thì sau này quân Tiêu Dao cũng sẽ nghĩ cách tìm nữ tử mặt quỷ để trả mối ân tình này. Vị huynh đệ Tiêu Dao này có vẻ như cũng có chút cá tính. Nhìn quân Tiêu Dao đốt cháy bức tranh đó, tên què cảm thán nói. Ta không quan tâm hắn cá tính hay không, chúng ta cuối cùng cũng có thể rời khỏi tiên điện rồi. Con vẹt vô cùng hưng phấn, lông vũ toàn thân đều dựng đứng lên. Những cường giả đẳng cấp giống như bọn họ đều giống như sự tồn tại của lão tổ tông trong thế lực bất hủ. Vốn dĩ nên cao cao tại thượng, phóng khoáng tự do giống như chúa tể tiên vực vô tận. Nhưng bốn người bọn họ lại cam tâm tình nguyện trấn thủ trong tiên điện Thanh Đồng vạn cổ, chỉ vì chờ đợi một người hữu duyên. Đương nhiên, đây cũng là do đám người lão hạt tử cam tâm tình nguyện, chứ không phải là do nữ tử mặt quỷ ép buộc bọn họ. Chẳng lẽ ngươi đã quên lời căn dặn của chủ nhân rồi sao, chúng ta cần phải nghe mệnh lệnh của người hữu duyên. Phương Tú Nương nói, ba người và một chim bọn họ, vốn không có người thân thích, sau khi trấn thủ ở tiên điện vô tận tuế nguyệt, càng không có bất kỳ mối quan hệ nào với người ngoại giới. Vì thế cho dù bọn họ có ra ngoài thì cũng không có chuyện gì để làm. Ngược lại Phương Tú Nương lại nguyện ý đi theo quân Tiêu Dao để xem náo nhiệt. Đương nhiên, ả ta cũng có tâm tư khác của riêng mình nữa. Nói thì đường hoàng như thế, nhưng thật ra là vì thèm khát thân thể của tên tiểu tử kia, hừ, thấp kém. Con vẹt hừ lạnh nói, lão nương ta thấp kém thì có sao chứ, con vẹt chết tiệt này. Phương Tú Nương chống nạnh chửi rủa. Chương 609 trở thành ý chí của thế giới tiên cổ. Chương 609 trở thành ý chí của thế giới tiên cổ. Nhìn qua rõ ràng không giống như cường giả chí tôn cao cao tại thượng mà giống như là bát phụ chửi đồng vậy. Thật khó tưởng tượng, bốn người này lại là cường giả đỉnh cấp trấn thủ tiên điện. Quân Tiêu Dao cũng cảm thán, nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Cho dù như thế nào, chúng ta cũng phải nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, nếu như không phải là nàng ấy. Lão hạt tử khe khẽ thở dài, từng có lúc, vô số năm trước, ông ta chỉ là một tên ăn mày mắt mù đứng bên đường không ai thương hại. Là vị nữ tử đeo mặt nạ quỷ, dáng người cao gầy đó nhìn thấy ông ta, vì thương hại nên mới để ông ta làm một lão nô đi theo bên người. Tên què cũng cảm thán, hắn vốn là một người bình thường, bị kẻ thù trả thù đánh cho gãy chân, nghèo túng lang thang. Nếu không gặp được chủ nhân, có lẽ gã đã chết ở một nơi hẻo lánh không một ai biết tới rồi. Phương Tú Nương cũng chìm trong hồi ức, ả ta xuất thân cùng khổ, vốn là một nghệ kỹ ở Hồng Lâu, nhận hết mọi gièm pha và khinh bỉ của người khác. Vào lúc suýt chút nữa thì ả ta bị một tu sĩ thần hỏa cảnh làm nhục, chính là nữ tử mặt quỷ đó đã xuất hiện, cứu vớt ả. Lúc đó Phương Tú Nương cũng một mực khăng khăng đi theo nàng. Còn cả con vẹt nữa, nó nhớ tới hồi ức kinh khủng khi nó bị đặt lên trên cái thất gỗ, suýt chút nữa thì trở thành món gà kho rồi. Là nữ tử mặt quỷ xuất hiện, nhìn thấy dáng vẻ vô cùng quật cường của nó nên mới cứu nó và coi như sủng vật nuôi bên người. Mà bây giờ, lão nô mù lòa, tên què, nghệ kỹ Hồng Lâu, còn có con vẹt sủng vật, bây giờ đều trở thành cường giả chí tôn. Bọn họ cũng tuân thủ nghiêm ngặt lời hứa của mình, trấn thủ tiên điện tìm kiếm người hữu duyên. Lão hạt tử nói với quân Tiêu Dao, đứa trẻ này, cho dù ngươi và chủ nhân có quan hệ như thế nào, nhưng bây giờ, ngươi chính là người hữu duyên, bốn người chúng ta đều sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi, chỉ cần không phải là chuyện quá đáng thì chúng ta đều sẽ nghe theo. Quân Tiêu Dao nghe vậy, sửng sốt một hồi, vậy là giờ hắn có bốn tùy tùng cấp bậc chí tôn sao? Đây rõ ràng là việc có nghĩ hắn cũng không dám nghĩ tới. Cho dù là quân Tiêu Dao thần tử cao quý của quân gia, hay là thiếu chủ của Khương gia, cũng không thể để một vị chí tôn làm tùy tùng được. Nhưng bây giờ, bốn vị trước mặt này đều sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn. Đây rõ ràng là hời lớn rồi. Không có bất kỳ một vị chí tôn nào sẽ hạ mình làm tôi tớ cho kẻ khác, chớ nói chi hiện tại quân Tiêu Dao mới chỉ là thánh nhân. Trong mắt bọn họ, thánh nhân cũng chỉ là loại sâu bọ tương đối lớn mà thôi. Đương nhiên, đây là vì nể mặt mũi nữ tử mặt quỷ, nếu không thì bốn người bọn họ chắc chắn sẽ không để tâm đến quân Tiêu Dao. Cùng lắm chỉ có Phương Tú Nương đồng ý đi theo quân Tiêu Dao để chơi đùa thôi. Quân Tiêu Dao cũng hiểu được điều đó nên không vì thế mà vinh vang đắc ý, không coi ai ra gì, hắn chắp tay nói. Đa tạ bốn vị tiền bối nâng đỡ, vãn bối đương nhiên sẽ không tùy ý chỉ huy bốn vị tiền bối, nếu các tiền bối không ngại, chờ sau khi ra khỏi tiên điện, có thể ghé thăm quân gia ta. Lời này của quân Tiêu Dao hiêm tốn vừa vặn, khiến biểu tình của đám người lão hạt tử đều trở nên nhu hòa. Nếu như quân Tiêu Dao là dạng người không thức thời, thì trong lòng bọn họ cũng sẽ khó chịu. Tiêu Dao tiểu đệ đệ thật đúng là có lễ phép, đã như vậy về sau tỷ tỷ ban đêm sẽ ghé thăm phòng ngươi. Phương Tú Nương cười khanh khách nói, quân Tiêu Dao xấu hổ. Sau đó, quân Tiêu Dao cũng hỏi thăm một chút liên quan tới vấn đề thánh nhân kiếp. Hắn cũng có được câu trả lời của đám người lão hạt tử. thì ra là thanh đồng tiên điện, có thể ngăn cách và che đậy quy tắc của trời đất. Bên trong tiên điện thanh đồng, quân Tiêu Dao đã nhiễm khí thức của tiên điện thanh đồng, thánh nhân kiếp không cách nào cảm ứng được, vì thế tự nhiên sẽ không giáng lâm. Đương nhiên, nếu quân Tiêu Dao cần, bọn họ cũng có thể tiêu trừ khí thức tiên điện thanh đồng trên người quân Tiêu Dao để thánh nhân kiếp giáng lâm. So với thánh nhân kiếp, lão phu cảm thấy hẳn là người càng hứng thú với một chuyện khác hơn. Lão Hạt Tử bĩu môi nói, chuyện gì? Quân Tiêu Dao hiếu kỳ, thế giới tiên cổ. Lão Hạt Tử nói, thế giới tiên cổ sao? Ánh mắt quân Tiêu Dao lộ vẻ nghi hoặc. Lão Hạt Tử lắc đầu nói, thật đúng là tên tiểu quỷ sống trong phúc mà không biết hưởng phúc, tiên cổ chi linh vốn do lão phu luyện hóa, cuối cùng tặng lại cho ngươi. Trong 2 năm này ngươi đã hoàn toàn luyện hóa được tiên cổ chi linh, nếu không thì nguyên thần sao có thể đột phá như vậy được. Thì ra là thế, quân Tiêu Dao bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng hắn cũng đã hiểu ra lý do tại sao sức mạnh nguyên thần của mình lại tăng vọt nhiều như vậy, hóa ra là vì luyện hóa tiên cổ chi linh. Sau khi nghiền ngẫm lời của lão Hạt Tử, quân Tiêu Dao dường như nghĩ tới điều gì, đôi mắt bừng sáng nói. Ý của tiền bối là, ta hoàn toàn luyện hóa được tiên cổ chi linh, hay nói từ một góc độ khác, ta chính là ý chí của thế giới tiên cổ. Đúng vậy, lão Hạt Tử nhẹ gật đầu. Quân Tiêu Dao hít sâu một hơi, hắn trở thành ý chí của thế giới tiên cổ, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là quân Tiêu Dao chính là chúa tể vô thượng của thế giới tiên cổ. Vốn dĩ thế giới tiên cổ cũng không phải là nơi tập luyện của thiên kiêu, mà là một nhà giam chuyên giam giữ tội tộc. Mà ý chí thế giới tiên cổ chính là thứ trông giữ nhà giam, hay nói cách khác, đó chính là tiên cổ chi linh. Hiện tại, quân Tiêu Dao hoàn toàn luyện hóa được tiên cổ chi linh, cũng đồng nghĩa với ý chí của hắn đã trở thành ý chí của thế giới tiên cổ. Nói cách khác, hiện giờ quân Tiêu Dao chính là chúa tể của thế giới tiên cổ. Mọi sinh linh của thế giới tiên cổ đều chịu sự khống chế của quân Tiêu Dao. Nhưng điều đó không có nghĩa là quân Tiêu Dao mạnh hơn mọi sinh linh trong thế giới tiên cổ, mà là hắn có thể dựa vào quy tắc của thế giới tiên cổ để trói buộc thậm chí đánh giết bất cứ sinh linh nào của thế giới tiên cổ. Nói cách khác, quân Tiêu Dao chính là thần của thế giới tiên cổ. Điều này có nghĩa là gì? Trong lòng quân Tiêu Dao rất rõ ràng. Chủng tộc trong thế giới tiên cổ là một lực lượng cực kỳ kinh khủng. Tạm thời chưa nói đến các chủng tộc khác, chỉ riêng tứ đại chủng tộc tiên cổ cũng đã có thể so sánh với lực lượng của thế lực bất hủ rồi. Chương 610 dự định gây dựng thế lực. Chương 610 dự định gây dựng thế lực. Long nhân tộc, cổ vu tộc, lệ nhân tộc, tam nhãn thánh tộc. Tứ đại chủng tộc này đều có cường giả cấp bậc chí tôn, chỉ vì chịu hạn chế của các quy tắc thế giới tiên cổ quy tắc nên không thể rời khỏi tổ địa mà thôi. Không chỉ có cường giả chí tôn, cường giả cấp thánh nhân trở lên cũng có không ít. Có thể nói, tứ đại chủng tộc này, ngoại trừ không có đế binh và không có tài nguyên ra, nếu chỉ luận về số lượng cường giả thì thật ra cũng sắp bằng với thế lực bất hủ rồi. Chưa nói đến việc ngoài tứ đại chủng tộc này ra còn có rất nhiều chủng tộc tiên cổ khác, có thể họ không có cường giả đỉnh cấp đặc biệt nào, nhưng khi liên hợp cùng với nhau cũng sẽ là một lực lượng đủ để dung chuyển hoang thiên tiên vực. Quân Tiêu Dao rất thông minh, hắn không thể không biết được rằng hiện tại mình đang nắm giữ lực lượng khủng bố như thế nào. Tiêu Dao tiểu đệ đệ, tiếp sau đây ngươi dự định sẽ làm gì? Phương Tú Nương hăng hái hỏi, đến thế giới tiên cổ một chuyến. Quân Tiêu Dao cười cười, có lợi mà không chiếm là kẻ ngốc. Hiện giờ quân Tiêu Dao chính là thần của thế giới tiên cổ. Tất cả các chủng tộc của thế giới tiên cổ đều là tù nhân của hắn, dù là chí tôn cũng không ngoại lệ. Nguồn lực lượng này, quân Tiêu Dao không thể coi như không thấy được. Theo lý thuyết, sau khi thế giới tiên cổ biến mất, trừ phi nó tự hiện thân, bằng không, không ai có thể tiến vào thế giới tiên cổ được. Nhưng quân Tiêu Dao thì lại khác, hắn của hiện tại đã thay thế ý chí của thế giới tiên cổ. Nguyên thần quân Tiêu Dao hơi động đậy, liền khóa chặt tọa độ không gian của thế giới tiên cổ. Tiền bối có thể thôi động tiên điện thanh đồng không? Quân Tiêu Dao dò hỏi. Mặc dù bây giờ quân Tiêu Dao là cường giả thánh nhân, chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng có thể phá vỡ được hư không. Nhưng muốn xuyên qua không gian vô tận, thì cảnh giới tu vi phải cao hơn chút nữa mới được. Còn nửa cuốn không sách kia, quân Tiêu Dao cũng chưa kịp tu luyện. Đương nhiên có thể, lão Hạt Tử khẽ gật đầu. Trước đó tiên điện thanh đồng chỉ là một vật trôi giạt không mục đích. Hiện giờ đã tìm được người hữu duyên, tiên điện thanh đồng tự nhiên cũng chính là vật sở hữu của quân Tiêu Dao. Sau đó, lão Hạt Tử, tên què, con vẹt, Phương Tú Nương ba người một chim, khống chế tiên điện thanh đồng, xuyên thẳng qua hư không vô tận. Khóe miệng quân Tiêu Dao hiện lên nụ cười. Những người quen thuộc với quân Tiêu Dao đều biết, nụ cười của hắn rất nguy hiểm. Hoặc là hắn đang tính kế, hoặc là hắn đang nghĩ làm thế nào để giết người. Nói ra thì, quân Tiêu Dao không có một chút hảo cảm nào đối với chủng tộc tiên cổ. Ngoại trừ có quan hệ khá tốt với Lê Thu Thủy của lệ nhân tộc ra, thì tam đại chủng tộc tiên cổ còn lại hắn đều có khúc mắc với họ. hy vọng các ngươi phải biết thức thời, bằng không bị giết toàn bộ cũng rất đáng tiếc. Quân Tiêu Dao thở dài nói, đương nhiên, đây là tình huống cực đoan nhất, chỉ cần những chủng tộc tiên cổ đó thức thời, Quân Tiêu Dao cũng sẽ bố thí cho họ chút lòng thương hại. Dù sao thì người chết cũng không có giá trị, sở dĩ Quân Tiêu Dao muốn khống chế thế lực nhất mạch chủng tộc tiên cổ. Là bởi vì trong đầu hắn có một ý nghĩ, hắn muốn lập ra một thế lực của riêng mình để chơi đùa. Không sai, chỉ là chơi đùa mà thôi, Quân Tiêu Dao thân là thần tử, thiếu chủ của hai đại thái cổ thế gia là Quân gia và Khương gia, nên thực ra không cần tự gây dựng thế lực nữa. Dựa vào thân phận của hắn cũng đủ để điều động các lực lượng của hai đại thế gia. Nhưng Quân Tiêu Dao vẫn hy vọng có thể gây dựng một thế lực hoàn toàn chỉ do một mình hắn nắm giữ và khống chế thôi. Mà những chủng tộc tiên cổ kia lại chính là tài nguyên có sẵn. Trong khi Quân Tiêu Dao còn đang tính toán trong lòng, bên trong thế giới tiên cổ tràn ngập một bầu không khí tuyệt vọng. Sau khi tiên cổ chi linh bị tiên điện Thanh Đồng trấn nhập, quy tắc của thế giới tiên cổ cũng sẽ không biến mất mà sẽ hoàn toàn bị khóa chặt, không cách nào sửa đổi được. Trừ phi ý chí của thế giới tiên cổ lại xuất hiện thì mới có thể thay đổi được quy tắc. Nhưng điều này sao có thể xảy ra chứ? Là một trong bảy thứ mà không ai có thể dự liệu được, tiên điện Thanh Đồng phiêu lưu vạn cổ, không ai biết được lần sau nó sẽ xuất hiện ở nơi nào. Cho dù xuất hiện thì cũng không có khả năng xuất hiện trong thế giới tiên cổ. Vì thế những sinh linh chủng tộc tiên cổ này hoàn toàn chìm trong tuyệt vọng. Cả một đời này bọn họ đều không thể thoát khỏi cái lồng chim này được. Tại sao lại có kết cục như này, tội của tổ tiên nhưng rốt cuộc muốn chúng ta phải đền tội trong bao lâu chứ? Bên trong tổ địa Lệ Nhân tộc, một mỹ phụ mặc cung trang mái tóc như sương mù, chiếc cổ thon dài đang thở dài. Bà ấy là La Chân Tổ lãnh tụ của Lệ Nhân tên là Lê Tiên, thực lực đạt đến cấp bậc Đại Thiên Tôn. Có thể nói, cho dù là trong thế giới tiên cổ hay là trong cửu thiên tiên vực, Đại Thiên Tôn chính là cường giả đứng đầu. Nhìn khắp các thế lực bất hủ, đều là sự tồn tại cấp bậc lão tổ. Nhưng, chỉ có thông thiên thực lực thì sao chứ? Chịu sự hạn chế của quy tắc thế giới tiên cổ, Chân Tổ Lệ Nhân tộc Lê Tiên mặc dù có tu vi Đại Thiên Tôn cũng chỉ có thể hoạt động trong phạm vi tổ địa mà thôi. Ở trong tình cảnh này thì thực lực càng mạnh, ngược lại càng có cảm giác bi ai hơn. Giống như là thú bị nhốt trong lồng vậy. Trước đó, Lê Tiên từng hy vọng, có thể mãi về sau này tội của bọn họ có thể được giải trừ. Ý chí thế giới tiên cổ có thể giúp bọn họ phóng thích. Nhưng bây giờ, ngay cả hy vọng duy nhất này cũng không còn nữa. Bọn họ chỉ có thể mãi mãi, đời đời kiếp kiếp, trở thành tội nhân đáng thương mà thôi. Chân Tổ đại nhân đừng đau lòng nữa, vẫn còn Thu Nguyệt ở bên cạnh người mà. Bên cạnh Lê Tiên, có một thiếu nữ xinh đẹp như hoa sen mới hé nở, vẻ đẹp động lòng người. Nếu Quân Tiêu Dao ở đây sẽ phát hiện ra dáng vẻ của nàng và Lê Thu Thủy Vương giả trẻ tuổi của Lệ Nhân tộc giống nhau đến 7-8 phần. Đứa nhỏ ngốc nghếch này, trước đó thần tử Quân gia tìm được mấy tiên cổ lệnh, người vốn có thể cùng tỷ tỷ ngươi rời khỏi thế giới tiên cổ, tại sao ngươi lại không đi? Lê Tiên thở dài nói, chương 611 Chân Tổ Lê Tiên của Lệ Nhân tộc. Chương 611 Chân Tổ Lê Tiên của Lệ Nhân tộc. Thiếu nữ có nhan sắc động lòng người này, chính là muội muội của Lê Thu Thủy, Lê Thu Nguyệt. Trước đó Quân Tiêu Dao tìm thấy mấy tiên cổ lệnh ở bên trong vùng đất cấm, mặc dù không thể giúp những chân tổ như Lê Tiên, nhưng lại có thể giúp thế hệ trẻ tuổi rời khỏi tiên cổ được. Ban đầu vốn dĩ Lê Thu Nguyệt cũng sẽ cùng rời đi với tỷ tỷ nàng, nhưng cuối cùng Lê Thu Nguyệt lại từ chối. Đi khỏi đây cũng có tác dụng gì đâu, tỷ tỷ thiên tư tuyệt thế, ra bên ngoài rồi có thể xông pha thuận theo thiên địa, nhưng thiên phú Thu Nguyệt không mạnh, thực lực cũng không cao, ra ngoài chỉ vướng chân tỷ tỷ mà thôi. Thu Nguyệt chỉ có một tác dụng duy nhất, đó chính là ở lại tiên cổ, bầu bạn với Chân Tổ đại nhân. Lê Thu Nguyệt nhu thuận nói, đứa nhỏ này, trong mắt Lê Tiên lộ ra vẻ đau lòng. Bà ta biết, sở dĩ Lê Thu Nguyệt không rời đi còn có một nguyên nhân khác, chính là nàng ấy đã đưa tiên cổ lệnh tặng cho một tộc nhân có tư chất thiên phú. Những cô gái thiện tâm như Lê Thu Nguyệt bây giờ không còn nhiều nữa. Dường như nghĩ tới điều gì, Lê Tiên bỗng nhiên nói, ngươi từ bỏ cơ hội rời khỏi tiên cổ, chẳng phải là vĩnh viễn cũng không gặp được thần tử Quân gia mà ngươi ngày đêm thương nhớ sao? Nghe thấy lời Lê Tiên, lúm đồng tiền xinh đẹp của Lê Thu Nguyệt bỗng dưng đỏ lên, vội vàng giải thích, Chân Tổ đại nhân, người đang nói gì vậy? Đứa nhỏ này, người còn giấu ta gì chứ? Trước đó trong cuộc đại chiến tại dãy núi Huyền Thiên chẳng phải ngươi luôn lén lút âm thầm quan sát sao, ngươi vừa gặp đã cảm mến thần tử Quân gia rồi sao? Lê Tiên trêu ghẹo nói, đôi khi trêu chọc nha đầu này cũng có thể giải tỏa tâm trạng buồn khổ. Chân Tổ đại nhân, không phải mà, gương mặt xinh đẹp của Lê Thu Nguyệt đỏ bừng, nhưng giọng nói giải thích lại không có chút sức lực nào. Không cần giải thích gì cả, thần tử Quân gia kia, quả thật là nhân trung long phượng có một không hai, nếu như Chân Tổ ta trẻ hơn mấy vạn tuổi, nói không chừng cũng sẽ tâm động đấy. Lê Tiên cười nói, dung mạo của bà rất đẹp, ung dung hoa quý, nhìn giống như 30-40 tuổi thôi. Nhưng tu sĩ không thể dựa vào bề ngoài để phán đoán tuổi tác được. Nghe Lê Tiên trêu chọc, Lê Thu Nguyệt chỉ đỏ bừng tai lên, trầm mặc không nói gì. Nói không động tâm thì cũng không đúng. Lê Thu Nguyệt trước giờ chưa từng bước ra thế giới bên ngoài, tiếp xúc với người khác phái cũng rất ít, bởi vậy nàng vô cùng đơn thuần. Trong tình huống này, nhìn thấy một nam tử ưu tú như Quân Tiêu Dao, giống như là công chúa trong tòa bảo thành gặp được Bạch Mã Hoàng tử vậy. Trong trận đại chiến ở dãy núi Huyền Thiên, thực ra Lê Thu Nguyệt cũng vụng trộm quan sát trong bóng tối. Quân Tiêu Dao như trích tiên hàng thế, mỗi một hành động cử chỉ đều không mảy may mang theo chút khói lửa, mà lại tiện tay diệt sát hết thảy kẻ địch. Loại thần tư vừa thoải mái vừa bá khí đó, hoàn toàn thu hút được trái tim Lê Thu Nguyệt. Hơn nữa Quân Tiêu Dao còn giúp tỷ tỷ nàng tìm được tiên cổ lệnh, hảo cảm của nàng với hắn càng tăng thêm. Đáng tiếc Lê Thu Nguyệt đơn thuần lại nhát gan, đừng nói đến việc nói chuyện với Quân Tiêu Dao, nàng còn chưa từng chính diện gặp mặt Quân Tiêu Dao. Chỉ dám vụng trộm quan sát trong bóng tối. Về sau, Quân Tiêu Dao vào tiên điện Thanh Đồng chưa ra, Lê Thu Nguyệt còn khóc lớn, thương tâm một lúc lâu. Lê Tiên chỉ an ủi nàng rằng, Quân Tiêu Dao nhất định sẽ thoát nạn, an toàn trở lại ngoại giới, Lê Thu Nguyệt lúc này mới thôi không đau lòng. Vậy thì có tác dụng gì chứ, có thể sau này sẽ không được gặp lại thần tử đại nhân nữa, cho dù gặp được, e rằng hắn cũng sẽ không để ý đến con đâu. Lê Thu Nguyệt cúi đầu, ngập ngừng nói, nàng tự biết rất rõ, tuy rằng dung mạo nàng khá xinh đẹp, nhưng muốn xứng với một nhân vật thần tiên như vậy, hiển nhiên là không thể nào. Nha đầu ngốc, Lê Tiên xoa đầu Lê Thu Nguyệt, trong mắt hiện lên vẻ vừa đau lòng vừa thương xót. Nếu có thể, bà thực sự rất muốn để thần tử Quân gia và Lê Thu Nguyệt gặp nhau, cho dù chỉ an ủi nhau một hai câu cũng được. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên, trên bầu trời thế giới tiên cổ truyền đến tiếng vang lớn. Âm thanh này, giống như là có thứ gì va chạm vào thế giới tiên cổ vậy. Đó là âm thanh gì vậy? Lông mày Lê Tiên cau lại, từ sau khi thế giới tiên cổ bế quan vẫn luôn duy trì ngăn cách tuyệt đối, bất kỳ ai đều không thể tìm tới được. Cho dù tìm được, cũng không có cách nào tiến vào được. Chỉ có thể chờ đến khi thế giới tiên cổ mở ra, đây là quy tắc hạn chế của thế giới tiên cổ. Mà bây giờ, trên bầu trời thế giới tiên cổ lại truyền đến tiếng vang thần bí, điều này khiến cho cường giả đại thiên tôn như Lê Tiên cũng phải cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thu Nguyệt, ngươi mang một nhóm người đi thăm dò xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Lê Tiên căn dặn, bà thân là chân tổ của Lệ Nhân tộc nên không thể rời khỏi tổ địa được, chỉ có thể dựa vào đám người Lê Thu Nguyệt thôi. Vâng, Thu Nguyệt tuân mệnh. Lê Thu Nguyệt khẽ gật đầu. Trong nội tâm nàng cũng vô cùng hiếu kỳ, lẽ nào thế giới tiên cổ lại phát sinh biến cố sao? Không chỉ có Lệ Nhân tộc bị kinh động, tam đại tiên cổ chủng tộc khác cũng có lão tổ cảm ứng được tiếng vang lớn này, họ nhao nhao phái người ra ngoài dò xét. Các chủng tộc tiên cổ còn lại cũng bị kinh động, có tộc nhân bắt đầu ra ngoài tìm kiếm. Trong lúc nhất thời, thế giới tiên cổ vốn dĩ vẫn chìm trong yên lặng, lại một lần nữa náo động trở lại. Ngay khi toàn bộ thế giới tiên cổ trở lên náo động một lần nữa, có một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong hư không thiên khung. Hắn mặc một bộ y quan trắng hơn tuyết, dáng người cao ráo, dung mạo tiên linh tuấn tú, có thần tư ngọc cốt, toàn thân toát ra một loại cảm giác hòa hợp với đạo vô cùng hoàn mỹ. Dường như hắn chính là hóa thân của thiên đạo, sủng nhi của thiên địa, cả người đại diện cho hai chữ hoàn mỹ. Chính là Quân Tiêu Dao một lần nữa bước vào thế giới tiên cổ. Sau khi luyện hóa tiên cổ chi linh, Quân Tiêu Dao chính là ý chí của thế giới tiên cổ. Những người khác không thể tiến vào tiên cổ, nhưng hắn lại có thể. Hơn nữa hắn còn có thể tùy ý sửa đổi quy tắc của thế giới tiên cổ. Đương nhiên, hiện tại Quân Tiêu Dao không dự định làm như thế, hắn còn muốn thu phục các chủng tộc tiên cổ, để cho hắn sử dụng. Lần này trở lại tiên cổ, cảm giác của Quân Tiêu Dao không giống với lần trước. Hắn dường như trở thành ý chí thiên đạo, có thể cảm giác được vị trí của toàn bộ sinh linh trong thế giới tiên cổ cùng với niềm vui và nỗi buồn của họ. Quân Tiêu Dao cũng có thể tùy ý cảm ứng được một chút cơ duyên của thế giới tiên cổ chưa từng bị ai khai quật ra. Chương 612 Dùng Long Nhân Tộc Khai Đao. Chương 612 Dùng Long Nhân Tộc Khai Đao. Nói một cách đơn giản, Quân Tiêu Dao giống như là cổ thần của thế giới tiên cổ. Số lượng cường giả của các chủng tộc tiên cổ còn nhiều hơn so với tưởng tượng của ta. Còn những cơ duyên kia, có thể sau này mới khai quật, để làm tài nguyên cho ta gây dựng thế tực. Quân Tiêu Dao nỉ non nói. Hắn đã bắt đầu chuẩn bị cho việc gây dựng thế lực rồi. Mặc dù chỉ là chơi đùa mà thôi, nhưng hắn cũng muốn chơi cho ra trò. Đúng rồi, mình nên đến tổ địa của chủng tộc nào trước đây? Quân Tiêu Dao nghĩ ngợi. Sau một hồi cân nhắc, Quân Tiêu Dao cười nhạt nói, trước tiên đến Long Nhân tộc đã. Loại thủ đoạn như giết gà dọa khỉ này, Quân Tiêu Dao không thể quen thuộc hơn được nữa. Những chủng tộc tiên cổ này, chắc chắn sẽ không dễ dàng thuần phục hắn. Nếu đã như vậy thì phải tạo uy nghiêm trước đã. Mà chủng tộc có ân oán lớn nhất với quân Tiêu Dao, ma sát cũng nhiều nhất, không thể nghi ngờ chính là Long nhân tộc. Cho nên chỉ có thể khai đao từ Long nhân tộc. Trong lòng quân Tiêu Dao từ bi mặc niệm cho Long nhân tộc, sau đó thân hình lóe lên, lập tức phá vỡ hư không. Hiện tại quân Tiêu Dao là thánh nhân cảnh, đã có thể phá vỡ hư không trong thời gian ngắn rồi. Ở bên ngoài tổ địa của Long nhân tộc, có rất nhiều thiên kiêu trẻ tuổi đang đi tuần tra. Động tĩnh trước đó đã thu hút sự chú ý của Long nhân tộc. Rốt cuộc trước đó âm thanh lớn vang vọng từ trên bầu trời là thứ gì, chẳng lẽ lại có người tiến vào thế giới tiên cổ? Một thiên kiêu Long nhân tộc nghi ngờ nói, sao có thể chứ, thế giới tiên cổ quan bế, không ai có thể tìm thấy được, cho dù tìm thấy cũng không thể có cách nào bước vào được. Một thiên kiêu khác của Long nhân tộc nói, các ngươi nói xem, liệu có phải là quân Tiêu Dao bị vây trong tiên điện Thanh Đồng trở về rồi không? Còn có người trêu ghẹo nói, ha ha, chuyện cười này của ngươi thực sự buồn cười quá. Thiêu kiêu Long nhân tộc có mặt ở đây đều cười rộ lên. Đối với quân Tiêu Dao kẻ đã giết chết Ngao Quang Thái Tử, bọn họ không hề có chút hảo cảm nào cả. Nhìn thấy quân Tiêu Dao không rõ tung tích trong tiên điện Thanh Đồng, bọn họ là kẻ vui vẻ hơn ai hết. Nơi đây tràn ngập bầu không khí sung sướng. Mà đúng lúc này, một giọng nói lạnh nhạt ôn thuận bỗng nhiên truyền đến từ trên không trung. Các ngươi đang nói gì mà vui vẻ vậy, nói cho bản thần tử ta nghe cùng với. Một thân ảnh trẻ tuổi, phá vỡ hư không, như thần chỉ giáng lâm nơi đây. Nghe thấy giọng nói này, những thiên kiêu Long nhân tộc có mặt ở đây đều ngẩng đầu lên theo bản năng. Sau đó, liền nhìn thấy một bóng hình thần linh trẻ tuổi, được bao phủ trong ánh sáng vạn trượng. Khắp mọi nơi chìm trong tĩnh mịch, quân Tiêu Dao áo trắng như tuyết, tay áo bồng bềnh, đón gió đứng thẳng trong hư không. Quanh thân đạo văn dâng trào, ánh sáng vạn trượng hiển hiện, giống như là tiên đế chi tử, hậu duệ thần chỉ, mang theo chi ý vô thượng, siêu nhiên, thần thánh. Là, quân Tiêu Dao, một thiên kiêu Long nhân tộc nhìn thấy, con mắt như nổ tung, mang theo sự rung động cực độ, ngay cả nói năng cũng không lưu loát. Không chỉ có gã, mà các thiêu kiêu khác của Long nhân tộc ai nấy như là gặp ma, trên mặt hiện lên sự khó tin. Đúng vậy, thật sự giống như là nhìn thấy quỷ vậy. Không phải là quân Tiêu Dao đã chết trong tiên điện Thanh Đồng rồi sao? Tại sao bây giờ hắn ta lại sống sờ sờ xuất hiện trước mặt họ như vậy? Không phải là ta bị hoa mắt chứ? Một vài thiên kiêu Long nhân tộc liều mạng dụi dụi mắt, nhưng bóng hình quân Tiêu Dao vẫn đứng sừng sững trên trời cao. Sao vậy, nhìn thấy bản thần tử ta mà kinh ngạc như vậy sao? Khóe miệng quân Tiêu Dao mỉm cười, nhìn vừa lạnh nhạt vừa ôn nhuận. Nhưng thiên kiêu Long nhân tộc có mặt tại đây lại không nghĩ vậy. Hung danh của quân Tiêu Dao đã hoàn toàn truyền khắp thế giới tiên cổ rồi. Ở thế giới tiên cổ, không ai không biết quân Tiêu Dao. Trong mắt sinh linh tiên cổ bọn họ, quân Tiêu Dao chính là đại danh từ sát thần. Ngươi, không phải ngươi đã chết trong tiên điện Thanh Đồng rồi sao? Một thiên kiêu Long nhân tộc thất thanh nói. Chết sao, trừ phi bản thần tử ta muốn chết, còn không thì ai có thể đoạt mạng ta được chứ? Quân Tiêu Dao chắp tay thản nhiên nói. Trời ơi, ngay cả tiên điện Thanh Đồng cũng không thể khiến hắn chết được. Có thiên kiêu Long nhân tộc đang kêu rên từ tận đáy lòng. Vừa nãy họ còn nói đùa với nhau, liệu có phải là quân Tiêu Dao trở lại không? Kết quả hiện tại lại đúng là như vậy. Quân Tiêu Dao, người giết Thái tử Điện Hạ, lại còn dám quang minh chính đại xuất hiện ở tổ địa Long nhân tộc chúng ta, người muốn tự tìm đường chết sao? Một nữ tử Long nhân tộc, ánh mắt bắn ra sự căm thù trần trụi. Long nhân tộc cũng giống như tổ Long Sào, nội bộ có các mạch hệ khác nhau. Vị nữ tử Long nhân tộc này chính là tộc nhân của nhất mạch Ngao Quang Thái Tử. Tự tìm đường chết, quân Tiêu Dao nhìn nữ tử này, trên mặt vẫn mang nét cười ôn nhuận như cũ, hắn chậm rãi nhấc một tay lên. Khí tức thánh cảnh ngay lập tức bộc phát ra, trên người hắn vẫn nhiễm khí tức tiên điện Thanh Đồng vì thế thánh nhân kiếp vẫn chưa giáng lâm. Nhưng điều này không có nghĩa là quân Tiêu Dao không phải là thánh nhân. Cùng lúc quân Tiêu Dao đưa tay ra, một bàn tay khổng lồ pháp lực với vô số đạo văn đan xen trực tiếp ấn xuống. Trên mặt vị nữ tử Long nhân tộc bỗng nhiên lộ vẻ hoảng sợ. Thậm chí nàng ta còn chưa kịp thét lên tiếng nào, chỉ nghe thấy tiếng phù phù liền lập tức bị ép thành bánh thịt. Tất cả thiên kiêu Long nhân tộc có mặt ở đây đều ngây ngốc. Giờ phút này khí tức toát ra từ người quân Tiêu Dao khiến đầu óc bọn họ trống rỗng. Khí tức thánh, thánh nhân, sau thời khắc ngắn ngủi đó là sự kinh hãi không thể tưởng tượng nổi. Điều này không thể nào. Rất nhiều thiên kiêu Long nhân tộc đều nghẹn ngào, rung động tới cực điểm. Trước đó ở thế giới tiên cổ quân Tiêu Dao là tu vi đạo thần cảnh đã vô cùng yêu nghiệt rồi. Mà bây giờ, mẹ nó, trực tiếp trở thành thánh nhân, cho dù là cưỡi tên lửa cũng không thể có tốc độ tu luyện nhanh như vậy chứ. Ngươi, rốt cuộc ngươi dùng bí pháp gì? Có thiên kiêu long nhân tộc nghẹn ngào, không thể tin được. Các ngươi không tin, vậy thì trải nghiệm thêm một chút nữa đi. Chương 613 các chủng tộc của tiên cổ hội tụ. Chương 613 các chủng tộc của tiên cổ hội tụ. Quân Tiêu Dao chỉ dậm chân, thậm chí không hề động thủ. Sức mạnh thánh nhân toát ra ép cho những thiên kiêu long nhân tộc kia nhục thân sụp đổ, máu bắn tung tóe đầy trời. Ở trong mắt Quân Tiêu Dao, những thiên kiêu long nhân tộc này chỉ là rác rưởi vô giá trị, ngay cả tư cách gia nhập thế lực của hắn cũng không có. Chạy mau, đúng là thánh nhân rồi, trời ơi, đi thôi, về tổ địa. Quân Tiêu Dao cho dù là thánh nhân cũng tuyệt đối không dám bước vào tổ địa tộc ta. Có thiên kiêu long nhân tộc đang kinh ngạc thốt lên, bắt đầu hốt hoảng chạy trốn về hướng tổ địa long nhân tộc. Cường giả long nhân tộc bọn họ đều đang ở bên trong tổ địa. Nhìn những bóng lưng đang hốt hoảng chạy trốn, Quân Tiêu Dao hoàn toàn có năng lực trực tiếp diệt sát, nhưng hắn lại không làm vậy. Giống như là đang nhìn đám chuột bạch trong lồng, ánh mắt vui đùa. Các ngươi cho rằng ta không dám bước vào tổ địa long nhân tộc sao, nực cười. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, hắn quả thật có chút đồng cảm với những thiên kiêu long nhân tộc này rồi. Bọn họ hoàn toàn không biết gì về năng lực của Quân Tiêu Dao hắn. Ngay khi Quân Tiêu Dao trắng trợn giết chóc ngay trước tổ địa của long nhân tộc, mọi động tĩnh đều bị thám tử của các chủng tộc xung quanh thăm dò được. Ngay lập tức có rất nhiều chủng tộc đều bắt đầu hội tụ ở phía tổ địa của long nhân tộc. Ở một chỗ khác, một đám sinh linh trẻ tuổi ở mi tâm có con mắt thứ cũng nhận được tin tức. Cái gì? Phía long nhân tộc đã xuất hiện động tĩnh, liệu có liên quan với âm thanh xuất hiện trên trời trước đó không? Những sinh linh này chính là thiên kiêu trẻ tuổi của Tam Nhãn Thánh tộc. Sau khi nhận được tin tức, bọn họ cũng chạy tới long nhân tộc. Thiên kiêu cổ vu tộc cũng nhận được tin tức, họ cũng dùng tốc độ nhanh nhất đi đến long nhân tộc. Long nhân tộc xuất hiện động tĩnh rồi, kẻ nào dám gây sự ở long nhân tộc vậy? Lê Thu Nguyệt nhận mệnh lệnh của Lê Tiên đi dò xét tình hình, nàng cũng nhận được tin tức này. Đi xem một chút, Lê Thu Nguyệt cũng mang theo một đám thiên kiêu lệ nhân tộc đến tổ địa long nhân tộc. Chỉ trong một thời gian ngắn mà tổ địa của long nhân tộc dường như đã trở thành trung tâm của thế giới tiên cổ. Rất nhiều chủng tộc đều nhanh chóng tụ họp ở đó. Sở dĩ có động tĩnh như vậy là bởi vì rất nhiều người đã liên hệ việc này với tiếng vang lớn xuất hiện ở thương khung trước đó. Đối với những chủng tộc tiên cổ khát vọng tự do thì bất kỳ một dị trạng nào xuất hiện cũng sẽ đều thu hút sự chú ý của họ. Giờ phút này, Quân Tiêu Dao đã tới phía trước tổ địa long nhân tộc. Trước đó một vài thiên kiêu của long nhân tộc đã trốn vào bên trong tổ địa. Sau khi tiến vào tổ địa, những thiên kiêu long nhân tộc này đều thở phào một hơi, họ cùng nhìn về phía Quân Tiêu Dao vừa đến nơi này, ai nấy trên mặt đều mang theo nét trào phúng. Cường giả long nhân tộc không thể nào rời khỏi tổ địa được. Nhưng chỉ cần Quân Tiêu Dao dám bước vào tổ địa, bọn họ chắc chắn rằng Quân Tiêu Dao tuyệt đối không thể sống sót mà rời khỏi đó được. Quân Tiêu Dao, mặc dù không biết ngươi dùng thủ đoạn gì mà tạm thời có thể đạt tới thánh nhân chi cảnh, nhưng nơi này là tổ địa của long nhân tộc chúng ta, ngươi bước vào thì nhất định phải chết. Đúng vậy, chẳng phải thực lực của ngươi rất mạnh sao, có gan thì bước vào đây đi. Đúng thế, ngươi mau vào đây đi. Còn có một thiên kiêu của long nhân tộc còn ngoắc ngón tay với Quân Tiêu Dao, mặt đầy khiêu khích. Quân Tiêu Dao thấy thế, nhàn nhạt lắc đầu nói, ngu xuẩn. Bất chợt, hắn nhìn về phía những thiên kiêu long nhân tộc kia, nguyên thần tam thế trong não chấn động, phóng thích ba động. Phốc phốc, những thiên kiêu của long nhân tộc mở miệng mỉa mai chế giễu, từng người một bị chôn vùi nguyên thần, đầu lâu nổ tung như là huyết sắc pháo hoa nở rộ. To gan, bên trong tổ địa long nhân tộc truyền ra một giọng quát lạnh, ngay sau đó khí tức thánh nhân liền bộc phát ra. Thánh nhân của long nhân tộc hiện thân rồi, mà cũng chính tại lúc này, các chủng tộc lớn của tiên cổ cũng có mặt ở vị trí xung quanh tổ địa long nhân tộc. Người của Tam Nhãn Thánh tộc và cổ vu tộc đều có mặt đông đủ. Lê Thu Nguyệt cũng dẫn theo thiên kiêu lệ nhân tộc đi tới nơi đây. Nhưng khi nàng nhìn thấy bóng dáng người mặc áo trắng tuyệt thế đẹp như trích tiên kia, trong đầu của nàng liền chấn động, hoàn toàn trống rỗng. Đây chẳng phải người mà nàng luôn thương nhớ ngày đêm sao? Là, thần tử đại nhân, bàn tay ngọc ngà của Lê Thu Nguyệt che lấy phấn môi, vừa ngạc nhiên vừa vui sướng. Sau khi Quân Tiêu Dao biến mất cùng tiên điện Thanh Đồng, Lê Thu Nguyệt liền cho rằng e là cả một đời này cũng không thể gặp lại Quân Tiêu Dao nữa. Cho dù Quân Tiêu Dao có thể thoát nạn khỏi tiên điện Thanh Đồng, cũng không thể trở lại thế giới tiên cổ. Nhưng hiện tại, người đang đứng thẳng trong gió, tay áo phiêu nhiên thoải mái kia chẳng phải là Quân Tiêu Dao sao? Lê Thu Nguyệt có chút kích động, tay ngọc che lấy môi. Đúng là Quân gia thần tử, hắn chẳng những thoát khỏi tiên điện Thanh Đồng mà còn có thể trở lại tiên cổ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có thể nói rằng ở thế giới tiên cổ không ai là không biết đến Quân Tiêu Dao. Rất nhiều sinh linh của các chủng tộc tiên cổ có mặt ở đây khi nhìn thấy Quân Tiêu Dao xuất hiện, sắc mặt ai nấy đều sững sờ, rung động. Khi thấy các chủng tộc tiên cổ đều xuất hiện, Quân Tiêu Dao sắc mặt bình tĩnh, đây chính là điều mà hắn mong muốn nhìn thấy. Giết gà dọa khỉ, ai là khỉ, đương nhiên chính là những chủng tộc tiên cổ này. Quân Tiêu Dao, người thật sự rất to gan, dám làm càn ở Long nhân tộc chúng ta. Mấy thân ảnh với đạo khí tức cường tuyệt xuất hiện, đó chính là mấy vị trưởng lão của Long nhân tộc. Trong đó có chuẩn thánh, có thánh nhân, khí tức đều vô cùng mạnh mẽ. Nhìn thấy thi hài thiên kiêu Long nhân tộc nằm đầy đất, sắc mặt những trưởng lão Long nhân tộc này đều vô cùng lạnh lẽo. Số ít thiên kiêu Long nhân tộc còn sót lại nhìn thấy trưởng lão đến, ai nấy đều thở phào một hơi. Có chư vị trưởng lão Long nhân tộc ở đây, Quân Tiêu Dao sẽ không thể làm càn được. Chương 614 Chí Tôn Lão Tổ xuất hiện. Chương 614 Chí Tôn Lão Tổ xuất hiện. Rốt cục cũng có kẻ tạm được xuất hiện rồi. Ánh mắt Quân Tiêu Dao nhàn nhạt. Quân Tiêu Dao, mặc dù không biết ngươi dùng cách gì thoát khỏi tiên điện Thanh Đồng, lại tiến vào được tiên cổ một lần nữa, nhưng nếu ngươi muốn làm càn ở Long nhân tộc bọn ta thì ngươi quá ngây thơ rồi. Một vị thánh nhân trưởng lão của Long nhân tộc bước ra một bước nói. Bản thần tử cũng không nhiều lời, cho các ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, thần phục bản thần tử, mãi mãi là nô bộc của bản thần tử ta. Thứ hai, toàn diệt cả tộc, huyết mạch đoạn tuyệt, không trừ lại một ai. Quân Tiêu Dao hất tay áo, ngữ khí lạnh lùng, không chút tình cảm. Lời này vừa nói ra, tất cả sinh linh tiên cổ có mặt ở đó đều trợn tròn mắt. Ta không nghe lầm chứ, Quân Tiêu Dao muốn cả tộc Long nhân tộc làm nô sao? Liệu có phải Quân Tiêu Dao phát điên trong tiên điện Thanh Đồng rồi không? Những lời như thế mà hắn cũng nói ra được. Không chỉ Long nhân tộc trợn tròn mắt ngạc nhiên, mà sinh linh của các chủng tộc khác ở đây cũng là nhịn không được hét lên kinh ngạc. Bọn họ vô cùng hoài nghi, liệu có phải Quân Tiêu Dao ở trong tiên điện Thanh Đồng lâu quá nên đầu óc bị hư rồi không? Nếu không sao lại đưa ra điều kiện nực cười như vậy? Thần tử đại nhân, Lê Thu Nguyệt và các thiên kiêu khác của Lệ nhân tộc cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Mặc dù họ không có ác cảm với Quân Tiêu Dao, nhưng họ cũng cảm thấy Quân Tiêu Dao dường như quá ngây thơ rồi. Nhìn thấy phản ứng của những người xung quanh, sắc mặt Quân Tiêu Dao vẫn bình thản như cũ. Hắn nhìn quanh một vòng nói, bản thần tử đưa ra hai lựa chọn này không chỉ đối với Long nhân tộc, mà còn đối với tất cả các tộc đàn của tiên cổ. Các ngươi chỉ có hai lựa chọn, thần phục, hoặc là chết. Lời này vừa nói ra, ngay cả những sinh linh tiên cổ đứng xem trò vui, sắc mặt cũng hoàn toàn trầm xuống. Ha ha, thú vị, quả thực thú vị, xem ra đầu óc ngươi quả thật đã bị hỏng khi ở trong tiên điện Thanh Đồng rồi. Muốn hàng phục Long nhân tộc ta, có thể chứ, ngươi có dám bước vào tổ địa cùng lão phu ta đánh một trận không? Vị thánh nhân trưởng lão Long nhân tộc kia giận quá hóa cười nói. Tại sao lại không dám chứ? Quân Tiêu Dao chắp tay, liền muốn bước vào tổ địa Long nhân tộc. Thần tử đại nhân, không thể được. Lê Thu Nguyệt thấy cảnh này, nhịn không được đứng ra mở miệng duyên dáng gọi. Quân Tiêu Dao nhàn nhạt chuyển ánh mắt qua, liền nhìn thấy gương mặt xinh đẹp có chút quen thuộc. Là người có quan hệ với Lê Thu Thủy sao? Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, nhưng ở trong hoàn cảnh này mà Lê Thu Nguyệt có thể dũng cảm đứng ra nhắc nhở hắn, đã coi như là rất tốt rồi. Quân Tiêu Dao cười nhạt với Lê Thu Nguyệt rồi tiếp tục bước vào tổ địa. Trong lòng Lê Thu Nguyệt vô cùng lo lắng, đây chính là thánh nhân trưởng lão của Long nhân tộc, Quân Tiêu Dao làm sao đối phó được? Làm sao bây giờ, cường giả Lệ nhân tộc ta cũng không thể rời khỏi tổ địa được. Trong lòng Lê Thu Nguyệt nóng như lửa đốt, thấy Quân Tiêu Dao bước vào tổ địa, trưởng lão Long nhân tộc lộ sắc mặt vô cùng dữ tợn. Tiểu tử, hãy đền mạng cho thái tử tộc ta. Trưởng lão Long nhân tộc đưa tay ra, pháp lực thánh nhân cảnh chấn động bộc phát ra, hóa thành một pháp lực long chảo, chộp về phía Quân Tiêu Dao. Một chảo này vồ xuống, không gian xung quanh Quân Tiêu Dao đều bị xé rách. Lê Thu Nguyệt che mắt theo bản năng, không muốn nhìn thấy cảnh tượng tiếp theo. Nhưng mà, trong mắt Quân Tiêu Dao lộ ra vẻ khinh thường, cơ thể hắn chấn động, khí tức thánh nhân cảnh cũng lập tức phát ra. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn, 10 vạn thần tượng vi lạp sinh ra sức mạnh đáng sợ. Khí huyết hùng hồn bay lên, biến thành một đầu thái cổ thần tượng khủng bố. Đây không phải là hư ảnh, mà là sức mạnh hiển hóa của thái cổ thần tượng thực thụ. Chính là chân thân của thần tượng băng thiên tràng. Quân Tiêu Dao thôi động chân thân thần tượng, thái cổ thần tượng cuộc lại như vòi voi, ngửa mặt lên trời thét dài, giống gầm chư thiên tinh thần. Toàn bộ chân thân thái cổ thần tượng, mạnh mẽ đâm tới, dường như có thể băng diệt chư thiên. Long chảo kia ngay lập tức sụp đổ, thế đi của chân thân thái cổ thần tượng không thuyên giảm, mà đánh về phía vị trưởng lão Long nhân tộc kia. Điều này sao có thể chứ? Sắc mặt trưởng lão Long nhân tộc đột biến, gương mặt trắng bệch kèm theo sự chấn động trước nay chưa từng có. Dường như đang phải đối mặt với một thái cổ tuyệt thế đại hung. Phốc phốc, sau một khắc, chân thân thái cổ thần tượng va chạm, 10 vạn thần tượng chi lực bộc phát, vượt xa thần lực hàng chục tỷ cân. Hơn nữa tu vi của Quân Tiêu Dao là thánh nhân cảnh, có thể trực tiếp chấn diệt cả nhục thân và nguyên thần của trưởng lão Long nhân tộc. Thánh nhân trưởng lão của Long nhân tộc, Viên Lạc, tất cả những sinh linh tiên cổ nhìn thấy cảnh này, linh hồn giống như bị rút cạn, chỉ còn lại thể xác đờ đẫn. Thiên kiêu tam nhãn thánh tộc và cổ vu tộc, sắc mặt cũng mang theo sự hoảng sợ cực độ. Bọn họ vừa nhìn thấy gì vậy? Quân Tiêu Dao miểu sát một vị thánh nhân trưởng lão sao? Phải biết rằng trước đó không lâu, Quân Tiêu Dao mới chỉ xưng hùng trong thế hệ trẻ tuổi mà thôi. Vậy mà hiện tại, ngay cả trưởng lão thánh nhân cảnh cũng bị Quân Tiêu Dao một chiêu miểu sát rồi. Điều này hoàn toàn khác với tưởng tượng của bọn họ. Không ngờ thần tử đại nhân lại lợi hại như vậy. Lê Thu Nguyệt mắt đẹp rung động, đôi môi đỏ thắm căng lên tròn trịa. Vừa rồi nàng còn sợ hãi Quân Tiêu Dao sẽ viên lạc trong tay trưởng lão Long nhân tộc. Kết quả hiện tại, người chết lại là trưởng lão Long nhân tộc. Tại sao lại như vậy? Tại sao Quân Tiêu Dao lại mạnh như vậy? Những trưởng lão Long nhân tộc còn lại ai nấy đều trợn tròn mắt. Cho dù Quân Tiêu Dao có tu vi nghịch thiên, đạt đến thánh nhân cảnh. Nhưng cùng là thánh nhân cảnh thì không thể nào bị miểu sát dễ dàng như vậy chứ. Điều này có nghĩa là gì? Quân Tiêu Dao mặc dù đạt cảnh giới thánh nhân cảnh, nhưng thực lực thực sự của hắn lại vượt xa thánh nhân cảnh. Chương 615 kẻ ngỗ nghịch ta đều nên chết đi. Chương 615 kẻ ngỗ nghịch ta đều nên chết đi. Nếu để cho bọn họ biết, ngay cả thánh nhân kiếp Quân Tiêu Dao cũng chưa độ qua thì e rằng họ sẽ càng rung động hơn. Cũng tạm được, Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, hắn tự đánh giá thực lực của mình. Vị trưởng lão Long nhân tộc này là người bình thường nhất trong số những thánh nhân cảnh. Các ngươi, có muốn thử chút không? Quân Tiêu Dao nhìn về phía mấy vị trưởng lão Long nhân tộc còn lại. Chuẩn thánh và thánh nhân đều là tồn tại trụ cột trong thế lực nhất lưu. Quân Tiêu Dao cũng không muốn lãng phí khoản tài nguyên này. Đương nhiên, nếu bọn họ không thức thời, Quân Tiêu Dao cũng không tiếc mà xóa bỏ. Ngươi, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Những trưởng lão Long nhân tộc này không còn vinh vang đắc ý như trước nữa, thái độ của họ đều đại biến. Cường giả mới có tư cách được tôn trọng, lựa chọn của các ngươi vẫn còn ở đây, thần phục hoặc là chết. Quân Tiêu Dao cũng lười giải thích, đúng lúc này, ở sâu thẳm tối địa Long nhân tộc bộc phát ra khí tức kinh người. Đó là Chí Tôn Chi Uy, không hay rồi, thần tử đại nhân kinh động đến Chí Tôn lão tổ của Long nhân tộc rồi. Sắc mặt Lê Thu trắng bệch, Quân Tiêu Dao cho dù nghịch thiên trở về, có được tu vi thánh nhân cảnh khủng bố. Nhưng lần này lại là Chí Tôn lão tổ xuất hiện đấy. Cho dù Quân Tiêu Dao nghịch thiên, cũng không có khả năng đối phó được vô thượng Chí Tôn. Ở chỗ sâu bên trong tổ địa của tộc Long nhân, có khí tức Chí Tôn khủng bố bộc phát ra, làm cho thiên địa thất sắc, càn khôn chấn động. Tiểu nghiệp chướng, tộc Long nhân chúng ta không phải nơi mà ngươi có thể ra oai. Một giọng nói lạnh lùng mang theo sát ý vang lên, ở chỗ sâu bên trong tổ địa có một bóng người đang chậm rãi đạp không mà đến. Quân Tiêu Dao thế mà lại kinh động đến Chí Tôn lão tổ của tộc Long nhân. Nếu như ta là Quân Tiêu Dao, bây giờ sẽ lập tức rút lui ra khỏi tổ địa, vậy còn có khả năng không bị thiệt hại. Rất nhiều tiên cổ sinh linh đều giật mình khiếp sợ, lão tổ cấp bậc Chí Tôn chính là không thường xuất hiện. Nhưng điều làm mọi người cực kỳ bất ngờ chính là, vậy mà Quân Tiêu Dao lại không chịu rời khỏi tổ địa, chỉ là nhàn nhã đứng chắp tay. Điên rồi, cái tên Quân Tiêu Dao này chắc chắn bị điên rồi, cho dù là thánh nhân thì ở trước mặt Chí Tôn cũng là tồn tại như run rế mà thôi. Thế này cũng quá phô trương rồi, thật sự cho rằng chính mình có thể đối phó với Chí Tôn sao? Thấy Quân Tiêu Dao mặt mày ung dung thản nhiên, tiên cổ sinh linh ở chỗ này đều sợ hãi thán phục. Thần tử đại nhân, Lê Thu Nguyệt cũng vô cùng sốt ruột. Kẻ mà Quân Tiêu Dao đang đối mặt lại chính là một vị vô thượng Chí Tôn lão tổ cao cao tại thượng. Vị Chí Tôn lão tổ của tộc Long nhân kia chính là một vị kim bào lão giả, trán mọc sừng rồng màu vàng, nét mặt vô cùng lạnh lùng, trong ánh mắt nhìn về phía Quân Tiêu Dao có chứa sát ý. Vị Chí Tôn lão tổ đó hình như là Ngao Thiên Minh, lão tổ nhất mạch thái tử Ngao Quang kia, lần này Quân Tiêu Dao hoàn toàn xong rồi. Nhìn đến kim bào lão giả, rất nhiều người đều không nhịn được giật mình thốt lên. Đây là Ngao Thiên Minh lão tổ nhất mạch Ngạo Quang. Mà Ngao Quang đúng là đã ngã xuống ở trong tay Quân Tiêu Dao. Cho nên tình cảnh hiện tại của Quân Tiêu Dao có thể tưởng tượng ra được. Thật tốt quá, lão tổ của Ngạo Thiên Minh giá lâm, rốt cuộc đã có thể trừng trị cái tên hung đồ này rồi. Thiên Kiêu và trưởng lão của tộc Long Nhân thấy thế, trong mắt đều lộ ra hy vọng. Cho dù Quân Tiêu Dao có mạnh hơn thì cũng tuyệt đối không có khả năng đối phó được Chí Tôn. Tiểu nghiệp chướng, bản tổ còn chưa tìm ngươi tính sổ sách của Ngao Quang, ngươi ngược lại đã chủ động đưa tới cửa rồi. Giọng Ngao Thiên Minh lạnh lẽo, ánh mắt rét căm. Lão già kia, mở miệng sạch sẽ chút đi, nếu như không phải mấy con cá trạch này còn có chút giá trị phế phẩm để dùng thì bản thần tử đã sớm tiêu diệt các ngươi rồi. Giọng điệu Quân Tiêu Dao cũng vô cùng lạnh lùng. Muốn chết, Ngao Thiên Minh thấy thế không nói hai lời, một chỉ nghiền ép về phía Quân Tiêu Dao. Với tu vi cấp bậc tiểu thiên tôn của ông ta, dùng một ngón tay đã xem như dư thừa rồi, có thể giết chết một vị cường giả thánh chủ dễ như trở bàn tay. Ánh mắt của tất cả tiên cổ sinh linh xung quanh đều gắt gao dán vào một màn trước mắt. Trái tim của Lê Thu Nguyệt đã sắp sửa nhảy lên tới cuống họng. Ngu xuẩn, Quân Tiêu Dao vẫn như cũ đứng chắp tay, thậm chí cả đầu ngón tay cũng không hề động đậy lấy một chút. Ở hư không xung quanh hắn, trật tự thần liên hiện lên, quét ngang mà qua, trực tiếp cắt đứt ngón tay Ngao Thiên Minh duỗi ra. Tách tách, máu chí tôn rơi, Ngao Thiên Thiên hoàn toàn ngây người. Đây là lực lượng quy tắc của thế giới tiên cổ, sao có thể, quy tắc của thế giới tiên cổ, sao lại ngăn cản bản tổ giết người chứ? Ngao Thiên Minh bụng ngón tay đứt của mình, không nhịn được thất thanh nói. Cho dù ông ta là cường giả tiểu thiên tôn nhưng vẫn như cũ là tù phạm của thế giới tiên cổ. Không chỉ có Ngao Thiên Minh mà tất cả tiên cổ sinh linh còn lại đều cảm nhận được luồng lực lượng quy tắc này, đều là lông tơ dựng đứng đứng đấy, như bị đọa vào hầm băng. Đây chính là lực quy tắc tiên cổ đời đời trói buộc bọn họ. Lẽ nào Quân Tiêu Dao đã nhận được che chở của thế giới tiên cổ? Có tiên cổ sinh linh thất thanh la lên, nếu như không phải như vậy thì sao quy tắc của thế giới tiên cổ lại bảo vệ cho Quân Tiêu Dao chứ? Quân Tiêu Dao nhìn dáng vẻ nghẹn ngào khiếp sợ của đám người kia, thản nhiên nói, ý chí của bản thần tử chính là ý chí của thế giới tiên cổ, kẻ ngỗ nghịch ta đều nên chết đi. Quân Tiêu Dao nói xong thì chậm rãi giơ tay lên, quay sang Ngao Thiên Minh, chụp một cái vào hư không. Thoáng chốc, trên không trung thế giới tiên cổ có vô số trật tự thần liên hiện ra. Rất nhiều trật tự thần liên đan xen lẫn nhau, kín không kẽ hở, giáng sát kiếp xuống Ngao Thiên Minh. Không, không có khả năng, ngươi dựa vào cái gì mà đại biểu cho ý chí của thế giới tiên cổ? Ngao Thiên Minh ngửa mặt lên trời gào thét, tu vi tiểu thiên tôn bộc phát ra đến cực hạn. Thậm chí ngay cả Quang Minh Thánh Long Pháp cũng thi triển ra, luồng khí tức kia khiến cho thiên địa càn không đều phải băng liệt. Cường giả cấp bậc tiểu thiên tôn dồn hết toàn lực ra tay, uy năng kia kinh khủng cỡ nào chứ? Chương 616 trượt tay một chút, tiểu thiên tôn vẫn lạc. Chương 616, trượt tay một chút, tiểu thiên tôn vẫn lạc. Thế nhưng, cho dù là cường giả cấp bậc thế nào thì đều bị giới hạn bởi quy tắc của thế giới tiên cổ. Xẹt, xẹt, xẹt, rất nhiều trật tự thần liên trực tiếp xuyên phá mặt ngoài của Quang Minh Thánh Long Pháp, xỏ xuyên qua thân thể thiên tôn của Ngao Thiên Minh. Từng giọt máu chí tôn rơi xuống nện thành một cái hố sâu ở trên mặt đất. Rất nhiều chủng tộc tiên cổ sinh linh ở xung quanh, toàn bộ đều mặt mày kinh hoàng lui lại, như thể đang chứng kiến đi tới tận thế. Kia chính là cường giả tiểu thiên tôn đó, cũng không phải con mèo con chó gì. Nhưng giờ phút này đều bị rất nhiều trật tự thần liên xỏ xuyên qua thân thể, y như tù nhân bình thường. Không, sao có thể thế được? Đồng tử Ngao Thiên Minh đột nhiên trợn lên, không cách nào tin tưởng được. Ông ta đường đường là cường giả tiểu thiên tôn, vậy mà lại bị một tên thánh nhân làm cho chật vật như vậy. Ái chà, chẳng qua là tù phạm ti tiện mà thôi, lại còn coi mình là thiên tôn cao cao tại thượng cơ à? Khóe miệng Quân Tiêu Dao mang theo vẻ trào phúng, ánh mắt thờ ơ không cảm xúc, thủ đoạn hay nhất của giết gà dọa khỉ đương nhiên là chém giết một vị chí tôn lão tổ chân chính rồi. Chỉ có dạng này mới có thể hình thành chấn nhiếp, thần tử quân gia, xin dừng tay. Lúc này, ở chỗ sâu bên trong tổ địa tộc Long Nhân, một lần nữa có giọng nói già nua truyền đến, đồng thời lại có một luồng khí tức kinh khủng bộc phát ra. Lại một vị lão tổ, toàn thể tiên cổ sinh linh đều giật mình khiếp sợ, chí tôn lão tổ ngày thường khó gặp, bây giờ lại liên tiếp xuất hiện. Mà hết thảy những thứ này đều là bởi vì Quân Tiêu Dao. Một vị lão giả áo bào xanh đầu mọc sừng rồng, lần nữa xuất hiện, luồng khí tức kia thậm chí còn thâm sâu hơn cả Ngao Thiên Minh. Rõ ràng là một vị cường giả khủng bố đại thiên tôn. Cuối cùng người nắm quyền cũng tới rồi, ánh mắt Quân Tiêu Dao thâm thúy. Thần tử quân gia, tạm thời dừng tay. Lão giả áo bào xanh nói, trong đôi mắt già nua của ông ta cũng lờ mờ lộ ra một chút giật mình. Ông ta chưa từng nghe nói có người có thể nắm trong tay ý chí của thế giới tiên cổ. Nhưng một màn trước mắt này lại là chuyện thật như sắt thép. Quân Tiêu Dao nghe vậy, biểu cảm trên mặt lại không hề biến hóa. Hắn đưa bàn tay ra rồi đột một khép lại. Vô số trật tự thần liên trong hư không xung quanh, trong phút chốc đồng loạt xỏ xuyên qua Ngao Thiên Minh. Phập, phập, phập, phập, phập, cả thân thể thiên tôn của Ngao Thiên Minh đều bị xuyên thủng thành cái sàng, nguyên thần trực tiếp bị quy tắc của thế giới tiên cổ rào sát. Cường giả tiểu thiên tôn, vẫn lạc, lặng ngắt như tờ. Tất cả tiên cổ sinh linh xung quanh đều vô cùng giật mình. Bọn họ cho rằng, sau khi lão tổ đại thiên tôn của tộc Long Nhân xuất hiện thì có lẽ Quân Tiêu Dao sẽ nể mặt ông ta, thu liễm một chút mới đúng. Ai mà ngờ, Quân Tiêu Dao lại trực tiếp giết chết Ngao Thiên Minh. Thế này cũng quá cứng rồi thì phải. Quân Tiêu Dao, người đây là... Lão tổ tộc Long Nhân tức đến nét mặt già nua đều đang khẽ run rẩy. Có lỗi quá, trượt tay. Quân Tiêu Dao không sao cả nói. Chưa tay, nghe được lý do này, toàn bộ tiên cổ sinh linh đều là vẻ mặt thẳng thốt. Tùy tiện chưa tay một chút, mạng của một vị cường giả tiểu thiên tôn đã không còn. Cái tay này chưa thật đúng là không hợp thói thường. Quân Tiêu Dao đương nhiên không phải chưa tay. Ngao Thiên Minh nhất định phải chết. Thứ nhất, là cần một đối tượng để giết gà dọa khỉ. Thứ hai, là bởi vì quan hệ của Ngao Thiên Minh và Thái tử Ngao Quang. Hắn giết chết Ngao Quang, Ngao Thiên Minh này trước sau đều sẽ giáp tâm hại người, còn không bằng dứt khoát giết thẳng. Về phần mấy mạch khác của tộc Long Nhân, quan hệ không phải đặc biệt gắn bó thân thiết với Ngao Quang, Quân Tiêu Dao tự nhiên nắm chắc thuần phục được. Thần tử đại nhân, vậy mà lại giết chết một vị chí tôn lão tổ. Dao động ở trong lòng Lê Thu Nguyệt, đã không có cách nào nói rõ được. Bóng dáng Bạch Y tung bay kia, quả thực chính là tồn tại như thần. Còn có chuyện gì mà hắn không làm được đâu chứ? Giờ khắc này, trong lòng Lê Thu Nguyệt đã khắc sâu ấn tượng khó phai về Quân Tiêu Dao. Thần tử Quân gia, người hơi quá mức rồi đó. Lão tổ tộc Long Nhấn cố nén tức giận trong lòng. Thánh nhân cảnh ở trong mắt ông ta vốn là tồn tại có thể tiện tay nghiền chết. Nhưng bây giờ, Quân Tiêu Dao lại giống như một vị thần có thể chi phối sống chết của bọn họ. Ta nghĩ ngươi vẫn còn chưa nắm rõ tình huống. Quân Tiêu Dao hơi ngoẹo đầu nói. Có ý gì? Lão tổ tộc Long Nhân trầm mặc lên tiếng. Ở trước mặt bản thần tử, ngươi chẳng qua cũng chỉ là sâu kiến có thể tiện tay giết chết mà thôi, còn dám bày ra dáng vẻ phách lối của Đại Thiên Tôn cơ à? Quân Tiêu Dao lãnh đạm nói. Ngươi, lão tổ tộc Long Nhân tức đến nét mặt già nua trướng lên, phổi đều sắp sửa tức đến nổ tung. Quân Tiêu Dao thấy thế, lần nữa chậm rãi giơ tay lên. Trong hư không xung quanh lại có trật tự thần liên chi chít hiện ra. Lão tổ tộc Long Nhân thấy thế, khóe mắt run rẩy, có loại cảm giác như lông tơ dựng đứng. Ông ta cố nén biệt khuất trong lòng, hơi chắp tay lại nói, thần tử Quân gia, là lão hủ không đúng, ngươi nói thẳng ý đồ đến đi. Nghe được lời này, hết thảy tiên cổ sinh linh xung quanh đều trợn tròn mắt. Một vị đại thiên tôn lão tổ, vậy mà lại ăn nói khép nép với Quân Tiêu Dao như thế. Quan trọng nhất là, Quân Tiêu Dao vừa vặn mới giết chết một vị tiểu thiên tôn trong tộc bọn họ. Thế này mới đúng, ý đồ đến ta đã nói rõ, hoặc là thần phục, hoặc là chết, không có con đường thứ ba. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, cái này, có thể để trong tộc thương lượng mấy ngày được không, dù sao lão tổ tộc Long Nhân cũng không chỉ có một mình lão hủ. Lão tổ tộc Long Nhân nói, không cần nói nhảm nhiều, nếu như mấy lão tổ kia không đồng ý, vậy thì cùng nhau đi đến Hoàng Tuyền đi. Quân Tiêu Dao cũng lười cãi cọ với bọn họ. Lão tổ tộc Long Nhân lộ ra vẻ mặt khó xử, mặt mày cũng có vẻ nghẹn khuất. Muốn để một tộc Long Nhân lớn như bọn họ đi thuần phục một tiểu bối thánh nhân cảnh, cái này xác thực hơi bị làm nhục. Quân Tiêu Dao không để tâm đến biểu cảm rằng co trên mặt lão tổ tộc Long Nhân, mà nhìn bốn phía lên tiếng, các tộc tiên cổ còn lại, cũng giống như tộc Long Nhân vậy, thuần phục, hoặc là, chết. Chương 617 đánh một gậy cho một chút ngon ngọt. Chương 617 đánh một gậy cho một chút ngon ngọt. Tốt nhất ở trong vòng một ngày phải cho bản thần tử câu trả lời, nếu không thì có lẽ ta sẽ lần lượt tìm tới cửa, đi đến tổ địa của các ngươi một lần. Lời của Quân Tiêu Dao khiến cho hàng thiên kiêu tộc Tam Nhãn Thánh, tộc cổ vu ai nấy đều nheo mắt. Nếu như tên sát thần Quân Tiêu Dao này đi tới tổ địa của bọn họ một lần, vậy chẳng phải là sẽ giống như tộc Long Nhân, một đám người ngã xuống sao? Mau, mau trở về bẩm báo cho lão tổ. Trinh thám của nhiều chủng tộc tiên cổ đều vòng trở về, báo cáo cho lão tổ tộc nhóm của mình. Chỉ có tộc Lệ Nhân bên này, trên mặt đám người Lê Thu Nguyệt không hề có vẻ bối rối. Bởi vì các nàng biết, quan hệ của Quân Tiêu Dao và các nàng khá tốt. Tỷ tỷ quả nhiên đã có dự kiến trước, nếu không sợ là tộc Lệ Nhân của chúng ta cũng gặp phiền phức. Lê Thu Nguyệt nói ra lời trong lòng, Quân Tiêu Dao cũng nhìn sang Lê Thu Nguyệt, mỉm cười nói, đúng rồi, về sau ta cũng sẽ tới tộc Lệ Nhân một chuyến. Lê Thu Nguyệt nghe vậy, khẽ gật đầu, cũng không cảm thấy sợ. Lúc Quân Tiêu Dao nói ra lời này cũng không có sát ý. Hiển nhiên sẽ không đi tổn hại tộc Lệ Nhân. Các tộc còn lại thấy cảnh này cũng bày ra vẻ mặt hâm mộ. Sớm biết thần tử Quân gia có bản lĩnh này thì trước đó lúc tiên cổ mở ra nên tạo quan hệ tốt với hắn. Rất nhiều chủng tộc tiên cổ đều là biết vậy chẳng làm. Quân Tiêu Dao nhìn biểu cảm hoàn toàn tuyệt vọng trên mặt rất nhiều chủng tộc tiên cổ, trong mắt lóe lên một chút khó hiểu. Thủ đoạn cây gậy và củ cà rốt này, hắn đã sớm lô hỏa thuần thanh. Gậy đã đánh rồi, kế tiếp nên cho chút ngon ngọt. Đã suy nghĩ kỹ chưa? Quân Tiêu Dao đạm mạc lên tiếng. Biểu cảm trên mặt lão tổ tộc Long Nhân hoàn toàn là vẻ sa sút. Đã tới tình trạng này rồi, ông ta còn có thể làm được cái gì đây? Không thuần phục chính là chết, thuần phục thì ít ra còn có thể có đường sống. Sống càng lâu, cường giả có tu vi càng cao ngược lại càng tiếc mạng, càng sợ chết. Chúng ta, thuần phục, lão tổ tộc Long Nhân nói ra lời này xong, trong mắt dường như đã già đi rất nhiều tuổi. Thấy Chí Tôn lão tổ của tộc Long Nhân đã thuần phục, tất cả chủng tộc tiên cổ xung quanh đều có loại cảm giác thỏ chết cáo bi. Trong nháy mắt, bọn họ tựa như đã mất đi toàn bộ hy vọng. Không chỉ không còn tự do, bây giờ thậm chí ngay cả sinh mệnh cũng phải bị nắm giữ ở trong tay người khác. Ha ha, các ngươi cũng không cần phải nản lòng thoái chí, nếu như các ngươi không có cách nào rời khỏi tiên cổ, vậy thì bản thần tử cần các ngươi thuần phục lại có lợi ích gì chứ? Quân Tiêu Dao bật cười, lắc đầu nói, lời này vừa thốt ra, đôi mắt lão tổ tộc Long Nhân thoáng chốc trợn trừng, quả thực còn muốn lớn hơn cả cái chuông đồng. Hô hấp của ông ta bắt đầu trở nên dồn dập, quả tim đã nhấc lên tới cuống họng. Khó mà tin được, cường giả mạnh như Đại Thiên Tôn lại có biểu hiện thất thố như thế. Điều này đã đủ lộ ra cảm xúc của lão tổ tộc Long Nhân, cực kỳ hồi hộp kích động. Ý chí của bản thần tử chính là ý chí của thế giới tiên cổ, nếu như ta đã có khả năng giết các ngươi thì tự nhiên cũng có thể cho các ngươi tự do. Quân Tiêu Dao nói, ở một khắc này, hô hấp của toàn bộ tiên cổ sinh đều ngưng lại. Ta không có nghe lầm đó chứ, chúng ta sẽ có cơ hội ra ngoài sao? Trời ạ, có thể đi ra thế giới bên ngoài tiên cổ. Ta là đang nằm mơ, nhất định là, vào thời khắc này, tất cả tiên cổ sinh linh đều điên rồi. Cho dù là lão tổ tộc Long Nhân cũng phải thất thố, không nhịn được chợt lóe lên đi đến trước người Quân Tiêu Dao, kích động nói, xin hỏi điều thần tử nói có phải là thật không, chúng ta có thể rời khỏi thế giới tiên cổ sao? Quân Tiêu Dao nghe vậy, cười nhạt một cái rồi nói, bây giờ ngươi thử đi ra tổ địa mà xem. Lão tổ tộc Long Nhân kiềm chế tâm trạng kích động, chậm rãi đi tới biên giới tổ địa. Trước đó có quy tắc của thế giới tiên cổ cản trở, cường giả không có cách nào rời khỏi tổ địa. Nhưng giờ khắc này, lão tổ tộc Long Nhân từng bước một đi ra, rời khỏi tổ địa. Thật, vậy mà lại là sự thật, lão tổ tộc Long Nhân không nhịn được kích động dâng lên, ngửa mặt lên trời cười to. Ông ta chờ một ngày này, đã chờ bao lâu rồi? Tu vi khủng bố của Đại Thiên Tôn thì có ích gì, lại không có đất dụng võ. Loại cảm giác này rất khó chịu, nhưng bây giờ, Quân Tiêu Dao có khả năng cho ông ta tự do. Mới đi ra khỏi tổ địa đã vui vẻ như vậy rồi, thế nếu như ta nói có thể để cho các ngươi đều rời khỏi thế giới tiên cổ, đi tới tiên vực rộng lớn hơn thì sao? Quân Tiêu Dao mỉm cười nói, đầu óc của toàn bộ tiên cổ sinh linh đều giống như sắp sửa nổ tung. Loại cảm giác này tựa như là kẻ tù tội đang ở trong tuyệt vọng lại bỗng nhiên có hy vọng tự do vậy. Thần tử đại nhân, không, chủ nhân, lão phu Ngao Thương Uyên, nguyện dẫn theo trên dưới tộc Long Nhân, đều thuần phục chủ nhân. Lão tổ Ngao Thương Uyên tộc Long Nhân, đường đường cường giả Đại Thiên Tôn, lại thẳng cúi đầu thật sâu 90 độ với Quân Tiêu Dao, thái độ vô cùng thành kính, trong mắt còn mang theo lửa nóng. Ai có thể cho ông ta tự do thì người đó chính là cha ông ta. Cấp bậc như lão tổ Ngao Thương Uyên, lâm nguy ở thế giới tiên cổ vô số năm, có thể nói gần như là hoàn toàn tuyệt vọng. Bọn họ còn thảm hại hơn những tiên cổ sinh linh khác, ngay cả tổ địa cũng không thể rời đi. Tự do, tuyệt đối là hy vọng xa vời. Nhưng bây giờ, Quân Tiêu Dao chẳng những để cho ông ta có thể rời khỏi tổ địa mà còn đáp ứng bọn họ, có thể để bọn họ rời khỏi tiên cổ. Đoán chừng chỉ có kẻ đần mới có thể không đồng ý yêu cầu của Quân Tiêu Dao. Tôn nghiêm cái gì, so với tự do mà nói ngay cả cái rắm cũng không bằng. Bây giờ nếu như muốn Ngao Thương Uyên dập đầu 100 cái khấu đầu vang dội với Quân Tiêu Dao thì đoán chừng Ngao Uyên đều sẽ làm không biết mệt. Không phải Ngao Thương Uyên không có uy nghiêm của Đại Thiên Tôn, mà sự thật là vì ông ta vô cùng khát vọng tự do. Tu luyện, trên bản chất ý nghĩa cũng là đang truy tìm một loại siêu thoát lẫn tự do. Không tệ, bản thân tử thích người thông minh lẫn thức thời, sớm như vậy thì chẳng phải sẽ không có chuyện gì rồi sao? Quân Tiêu Dao mỉm cười nói, đúng vậy, trước đó đều là đám người Ngao Thiên Minh, Ngao Quang không có mắt, đã đắc tội với chủ nhân. Ngao Thương Uyên cười làm lành nói, chương 618 thu phục tộc lệ nhân, chương 618 thu phục tộc lệ nhân, nếu như đã đồng ý rồi, vậy thì về sau, ta sẽ dùng quy tắc của thế giới tiên cổ ngưng tụ thành nô ấn, gieo ở bên trong nguyên thần của các ngươi, không có ý kiến gì chứ. Quân Tiêu Dao nói, Quân Tiêu Dao đương nhiên không có khả năng khờ dại tin tưởng bọn họ như thế, gieo xuống nô ấn là thủ đoạn nhất định phải có. Ngao Thương Uyên, còn có rất nhiều trưởng lão của tộc Long Nhân, nét mặt đều hơi thay đổi. Gieo xuống nô ấn, đó chính là nô lệ triệt để, nhất cử nhất động, thậm chí ngay cả một ý niệm trong đầu đều sẽ bị quân phát giác ra được. Đến lúc đó, nếu như trong lòng bọn họ có ẩn chứa một tia dã tâm thì đều sẽ bị Quân Tiêu Dao phát giác ra. Có điều so với làm tù nhân, bọn họ càng muốn làm một nô lệ tự do hơn một chút. Chúng ta nguyện ý, Ngao Thương Uyên lên tiếng. Vậy là được rồi, Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, tiện đà nói, kế tiếp, các ngươi phải đi chỉnh đốn lại tộc nhân đi. Quân Tiêu Dao ngược lại nhìn sang các chủng tộc tiên cổ còn lại, còn có tộc Tam Nhãn Thánh, tộc Cổ Vu và những chủng tộc còn lại, nếu như thuần phục mà nói, 3 ngày sau đến tổ địa của tộc Lệ Nhân tụ họp. Dứt lời, quân Tiêu Dao phất ống tay áo một cái, bước chân dẫm nhẹ, lập tức đi tới trước mặt hàng thiên kiêu tộc Lệ Nhân Lê Thu Nguyệt. Nhìn đến đối tượng ao ước ngày nhớ đêm mong đang ở ngay trong gang tấc, má lúm đồng tiền của Lê Thu Nguyệt hơi ửng đỏ. Thần tử đại nhân, Lê Thu Nguyệt mềm mại nhỏ nhẹ lên tiếng, ngươi và Lê Thu Thủy, quân Tiêu Dao nói, nàng là tỷ tỷ ta. Lê Thu Nguyệt đáp, thì ra là thế, không ngại ta đến tộc Lệ Nhân làm khách chứ. Quân Tiêu Dao thản nhiên cười nói, đương nhiên không ngại, thần tử đại nhân có thể đến tộc Lệ Nhân làm khách là vinh hạnh của tộc Lệ Nhân chúng ta. Lê Thu Nguyệt vội vàng trả lời, còn thỉnh cô nương dẫn đường, quân Tiêu Dao lãnh đạm lên tiếng. Lê Thu Nguyệt gật cái đầu nhỏ, lòng như nai con chạy loạn, dẫn theo quân Tiêu Dao đi đến tộc Lệ Nhân. Thấy quân Tiêu Dao rời đi rồi, lúc này toàn bộ tiên cổ sinh linh ở đây mới thở phào nhẹ nhõm. Trong mắt vẫn còn nguyên vẻ sợ hãi lẫn rúng động, quân Tiêu Dao không chỉ tự mình tăng thực bản thân vọt lên đến thánh nhân cảnh, lại còn có thể tiện tay diệt sát thánh nhân. Dựa vào lực quy tắc của thế giới tiên cổ, ngay cả tiểu thiên tôn đều vẫn lạc ở trong tay hắn. Điều này quả thực đã lật đổ tam quan lẫn tưởng tượng của bọn họ. Chẳng qua nghĩ tới có thể rời khỏi thế giới tiên cổ, tâm trạng của những tiên cổ sinh linh này lại chuyển sang kích động. Cho tới bây giờ ta còn chưa biết thế giới bên ngoài tiên cổ trông như thế nào đâu đấy. Rốt cuộc đã có thể rời khỏi cái nhà giam này rồi, thật tốt quá. Trước đó những tiên cổ sinh linh này còn ôm lòng căm thù quân Tiêu Dao, nhưng bây giờ, quân Tiêu Dao lập tức lắc mình biến hóa, trở thành chúa cứu thế của bọn họ. Nhanh chỉnh đốn lại tộc nhân, không thể bỏ lỡ cơ hội này. Ngao Thương Uyên cũng bắt đầu hành động, vừa nghĩ tới rốt cuộc đã có thể rời khỏi tiên cổ, đạt được tự do, ông ta lại khó kiềm được tâm trạng kích động trong lòng. Ở một bên khác, cũng không lâu lắm, quân Tiêu Dao cũng đã đi tới tổ địa của tộc Lệ Nhân. Cảm ứng được khí tức của đám người Lê Thu Nguyệt, Lê Tiên hiện thân. Nàng tóc mây bồng bềnh, thân mặc cung trang, lộ ra vẻ ung dung mỹ lệ cao quý. Uy áp lờ mờ tản ra càng làm cho không gian xung quanh đều đang chấn động. Lúc nhìn đến người bên cạnh Lê Thu Nguyệt, cho dù là Lê Tiên cũng sững sờ trong chốc lát mới phản ứng lại được. Là ngươi, thần tử quân gia, thần tử đại nhân, vị này chính là chân tổ đại nhân của tộc Lệ Nhân chúng ta, Lê Tiên. Lê Thu Nguyệt lên tiếng giới thiệu, gặp qua Lê Tiên tiền bối. Quân Tiêu Dao khẽ vuốt cằm ra hiệu, hắn và tộc Lệ Nhân quan hệ tương đối tốt, thái độ đương nhiên không thể giống như đối đãi với tộc Long Nhân. Huống hồ, trong lòng quân Tiêu Dao còn có dự định, muốn tộc Lệ Nhân giúp hắn chỉnh đốn các chủng tộc tiên cổ nữa mà. Đã muốn trọng dụng, như vậy thái độ đương nhiên phải hơi tốt một chút. Ngươi chính là thần tử quân gia, chăm nghe không bằng một thấy, trước đó lão đã nghe hài tử Thu Thủy và Thu Nguyệt khen ngợi ngươi, bây giờ vừa nhìn, quả thật là rồng phượng giữa loài người. Lê Tiên hơi cảm thán nói. Nàng có thể cảm giác được cảnh giới của quân Tiêu Dao, vậy mà đã đạt tới thánh nhân cảnh. Thánh nhân trẻ tuổi như thế, quả thực chưa từng nghe thấy, tiền đồ ngày sau tuyệt đối không thể hạn lược, do đó thái độ của Lê Tiên ngược lại cũng là khiêm tốn. Lê Tiên tiền bối khen chật rồi, hôm nay quấy rầy là do có chuyện quan trọng. Quân Tiêu Dao nói, ồ, chuyện gì, Lê Tiên hỏi, thái độ của nàng giờ phút này giống như là trưởng bối gặp được hậu bối thưởng thức. Nhưng Lê Thu Nguyệt chứng kiến một màn này, biểu cảm trên mặt cũng hơi mất tự nhiên. Dù sao ban nãy quân Tiêu Dao vừa mới tự tay diệt sát một vị cường giả tiểu thiên tôn. Hơn nữa với bản lĩnh của quân Tiêu Dao, nếu như muốn diệt sát Lê Tiên chẳng qua cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Nghĩ tới đây, Lê Thu Nguyệt âm thầm đi đến bên cạnh Lê Tiên, lặng lẽ dùng thần niệm truyền âm, thuật lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra trước đó cho Lê Tiên. Quân Tiêu Dao thu một màn này vào trong mắt, biểu cảm trên mặt không hề thay đổi, trong lòng cũng cười thầm. Loại chuyện này, tự mình mở miệng nói luôn không quá thỏa đáng. Tất nhiên là không thể thích hợp hơn mượn miệng của Lê Thu Nguyệt nói ra. Sau khi nghe đến quân Tiêu Dao đã trở thành ý chí của thế giới tiên cổ, có thể điều động lực quy tắc đánh giết bất luận tiên cổ sinh linh gì đó, vẻ mặt Lê Tiên nhìn sang quân Tiêu Dao xảy ra biến hóa. Không ngờ quân công tử còn có cơ duyên như thế, ngược lại là Lê Tiên mắt kém. Lê Tiên nói rồi thi lễ với quân Tiêu Dao, nàng đã không còn loại tư thái trưởng bối đối đãi vãn bối này nữa. Trong đôi mắt đẹp thậm chí còn lộ ra vẻ ngưng trọng, kính sợ cùng với khát vọng. Bởi vì quân Tiêu Dao có năng lực cho các nàng tự do. Lê Tiên tiền bối không cần như thế, thật ra quân mỗ có một ý tưởng, muốn dùng chủng tộc tiên cổ làm nội tình, tổ kiến một thế lực. Quân mỗ hy vọng Lê Tiên tiền bối và tộc Lệ Nhân có thể thay ta chỉnh đốn trưởng quản các chủng tộc tiên cổ. Quân Tiêu Dao uyển chuyển nhắc tới, chương 619 chỉnh đốn chủng tộc tiên cổ, chương 619 chỉnh đốn chủng tộc tiên cổ. Nhưng lý giải một cách đơn giản thì đó chính là, ngươi thay ta quản lý những người dưới quyền này, còn ngươi. Do ta quản lý, Lê Tiên cũng là lão hồ ly đã sống vô số năm, tự nhiên hiểu ý của quân Tiêu Dao. bởi vì tộc lệ nhân các nàng và quân Tiêu Dao có quan hệ khá tốt. Quân Tiêu Dao cũng không tiện nói trắng ra, bảo các nàng thuần phục làm nô. Nhưng ý tứ chính là ý này, chỉ là đổi một cách nói khéo, cho tộc lệ nhân một chút thể diện mà thôi. Lê Tiên cũng không phải người không thức thời, mặt lộ vẻ mỉm cười nói, đương nhiên có thể, quân công tử có thể cho chúng ta tự do, chính là ân huệ lớn nhất dành cho chúng ta. Tốt lắm, mấy ngày sau, nếu như những chủng tộc tiên cổ còn lại thức thời thì đều sẽ đến lúc đó lại chỉnh đốn. Quân Tiêu Dao nói, Lê Tiên đã biết, Lê Tiên khẽ gật đầu, nàng thả tư thái xuống cực thấp, đã nhận rõ hiện thực. Xem ra thần tử quân gia có dã tâm, lại muốn tổ kiến thế lực của mình, đây là muốn hạ một bàn cờ lớn sao. Nhưng không liên quan, tộc chúng ta đã bị nhốt ở thế giới tiên cổ quá lâu, lần này lại bắt được cơ hội tự do, tuyệt đối không thể bỏ qua. Ánh mắt Lê Tiên kiên định, đáy lòng thầm nghĩ, thực ra hành động này của quân Tiêu Dao, với tộc lệ nhân mà nói, ngược lại có lợi không hại. Chẳng những tộc lệ nhân có thể đạt được tự do mà còn có thể có được đại quyền quản lý các chủng tộc tiên cổ. Trước kia tứ đại chủng tộc tiên cổ đứng đầu, lờ mờ lấy tộc Long Nhân vi tôn. Mà bây giờ, chờ sau khi quân Tiêu Dao chỉnh đốn phù hợp xong xuôi, tộc lệ nhân không thể nghi ngờ sẽ trở thành chủng tộc đứng đầu bên trong tiên cổ. Vậy nên Lê Tiên cơ bản là không có lý do từ chối, ngược lại rất tình nguyện thay quân Tiêu Dao quản lý. Thu Nguyệt, người đưa quân công tử đi nghỉ ngơi đi. Lê Tiên nói, còn nháy mắt ra hiệu với Lê Thu Nguyệt. Nếu như Lê Thu Nguyệt có thể phát triển lên với quân Tiêu Dao, điều đó đối với tộc lệ nhân mà nói, tất nhiên là rất tốt. Lê Thu Nguyệt yêu kiều má lúm đồng tiền đỏ bừng, nhưng vẫn gật đầu, trái tim nhỏ bé đập thình thịch, dẫn quân Tiêu Dao đi nghỉ ngơi. Tiến vào Thanh Đồng Tiên Điện mà không chết, lại còn trở thành thánh nhân, quân công tử ngày sau tiền đồ phi phàm, đi theo hắn, nói không chừng là một cơ hội của tộc lệ nhân chúng ta. Lê Tiên tự lẩm bẩm, nàng mơ hồ cảm thấy, quyết định mà mình hạ xuống hôm nay, chỉ sợ là quyết định đúng đắn sáng suốt nhất. Theo động tĩnh quân Tiêu Dao gây náo loạn ở tổ địa tộc Long Nhân truyền ra, toàn bộ sinh linh thế giới tiên cổ đều chấn động không gì bằng. Thần tử quân gia thế mà lại trở thành ý chí của thế giới tiên cổ ư. Hắn còn tiện tay giết thiên tôn lão tổ Ngao Thiên Minh của tộc Long Nhân, thậm chí ngay cả Ngao Thương Uyên cũng phải cam nguyện cúi đầu xưng thần, gọi là chủ nhân. Thần tử quân gia có năng lực dẫn dắt chúng ta rời khỏi thế giới tiên cổ. Mỗi một tin tức như là mọc cánh truyền ra khắp nơi. Rất nhiều nhân vật cấp bậc lão tổ chủng tộc tiên cổ, sau khi nghe được tin tức, đầu tiên là rúng động, sau đó lập tức cân nhắc. Nhưng không cần cân nhắc quá lâu, hầu như toàn bộ lão tổ chủng tộc tiên cổ đều hạ xuống một cái quyết định. Thần phục quân Tiêu Dao, trừ cái này ra, cơ bản không còn đường khác để đi. Bộ không thấy ngay cả lão tổ Ngao Thương Uyên của tộc Long Nhân cũng thuần phục đó sao? Tứ đại chủng tộc tiên cổ, mơ hồ là thủ lĩnh của tất cả chủng tộc. Bây giờ ngay cả thủ lĩnh đều cam nguyện thần phục, bọn họ còn có cái lý do gì để phản kháng đâu chứ? Còn nữa, phản kháng cũng vô ích, chẳng qua là đi hiến mạng mà thôi. Nếu như thần phục thì còn có thể có cơ hội rời đi thế giới tiên cổ, đây là dụ hoặc mà hết thảy chủng tộc tiên cổ đều không thể chống cự được. Rất nhiều lão tổ chủng tộc đều không kiềm được, bọn họ thử rời đi tổ địa, vậy mà lại kinh hỉ phát hiện có thể rời đi. Đây là bởi vì quân Tiêu Dao đã hơi sửa đổi một chút quy tắc của thế giới tiên cổ, khiến các cường giả này có thể rời khỏi tổ địa. Thật sự có thể rời khỏi tổ địa, thần tử quân gia không có gạt chúng ta. Đúng vậy, hắn có thể dẫn dắt chúng ta ly khai tiên cổ. Lần này, tất cả chủng tộc tiên cổ đều tin tưởng không nghi ngờ. Bọn họ bắt đầu chỉnh đốn tộc nhân, bắt đầu cử ra người lãnh đạo đi trước đến tổ địa tộc lệ nhân. Mà tộc lệ nhân bên này, quân Tiêu Dao cũng yên tâm thoải mái ngâm mình tắm rửa bên trong một suối nước nóng linh khí. Đây là một trong những sở thích không nhiều của quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao phát hiện, mình đã hồi lâu chưa từng thả lỏng như thế. Từ vạn cổ táng thổ đến thế giới tiên cổ, hắn hầu như chưa từng nghỉ ngơi qua. Lê Thu Nguyệt ở bên cạnh, còn là ngồi quỳ ở bên người hắn, mặt mày đỏ bừng, dùng tay nhỏ mềm mại không xương thay hắn xoa bóp bả vai. Thơm quá, Lê Thu Nguyệt bồi ở bên người quân Tiêu Dao, cái mũi nhỏ khịt khịt, trong lòng hoa si nói. Mùi thơm này là phát ra từ trên người quân Tiêu Dao. Nhục thân của quân Tiêu Dao trải qua chùy rèn vạn vật mẫu khí, hoàn mỹ không một tì vết, tản mát ra mùi thơm tự nhiên. Nếu như là một ít tuyệt thế hung thú ngửi được mùi thơm này, đoán chừng đều sẽ điên cuồng đến đỏ mắt, muốn nuốt chửng quân Tiêu Dao. Nhưng Lê Thu Nguyệt lại chỉ cảm thấy say mê trong đó. Ngươi không cùng tỷ tỷ của ngươi rời khỏi tiên cổ sao? Quân Tiêu Dao thuận miệng lên tiếng đáp lời. Hồi bẩm công tử, thiên phú của Thu Nguyệt có hạn, có đi ra cũng không giúp được tỷ tỷ, cứ dứt khoát đợi ở tiên cổ vậy. Lê Thu Nguyệt vội vàng trả lời. Thì ra là thế, yên tâm đi, không bao lâu nữa ngươi sẽ có thể gặp mặt tỷ tỷ ngươi. Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười nói. Đây là may nhờ có công tử, Lê Thu Nguyệt ngượng ngùng cười nói, tuy quân Tiêu Dao nhìn qua khiến cho người ta có một loại cảm giác cao ngạo lạnh lùng, nhưng chân chính nói tới nói lui, cũng dịu dàng như quân tử khiêm tốn. Thật sự là người hoàn mỹ, Lê Thu Nguyệt cất tiếng cảm thán, chương 620 người các ngươi đi theo, chính là một vị đại đế tương lai. Chương 620, người các ngươi đi theo, chính là một vị đại đế tương lai. Nàng cũng không hy vọng xa vời, có thể nhận được yêu ái của quân Tiêu Dao. Chỉ cần có thể giống như bây giờ, ngẫu nhiên ở chung một chỗ với hắn, thay hắn xoa vai, bóp chân, Lê Thu Nguyệt đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi. Quân Tiêu Dao nhắm mắt, bắt đầu suy nghĩ chuyện kế tiếp. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì những chủng tộc tiên cổ này có lẽ sẽ tự mình hiểu lấy, biết mình nên đưa ra lựa chọn thế nào. Lại nói, cũng không biết bây giờ thế cục của tiên vực ra sao rồi. Quân Tiêu Dao nhủ thầm trong lòng, chờ sau khi hắn chỉnh đốn chủng tộc tiên cổ xong sẽ lập tức chuẩn bị trở về quân gia, sau đó lại đi chinh chiến con đường đế vương. Đúng rồi, ta cũng đã 18 tuổi, không biết gia tộc có thể tổ chức lễ thành nhân cho ta hay không. Còn có trước đó thập bát tổ đã nói, về phần phụ thân ta, cùng với một ít bí ẩn gia tộc, có lẽ cũng nên nói cho ta biết. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, chẳng qua hết thảy những thứ này đều phải chờ đến sau khi hắn về lại quân gia. Trong nháy mắt, thời gian 3 ngày đã trôi qua, toàn bộ chủng tộc tiên cổ đều tụ tập đến tổ địa tộc Lệ Nhân. Dẫn đầu là tam đại chủng tộc tiên cổ còn lại, tộc Long Nhân do Ngao Thương Uyên xuất lĩnh, tộc Cổ Vu cũng do một vị vu vương cấp bậc đại thiên tôn xuất lĩnh. Tộc Tam Nhãn Thánh cũng giống như thế, trước đó bọn họ, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cọ sát với quân Tiêu Dao, nhưng bây giờ trong mắt chỉ còn lại có kính sợ và kích động. Ở trên một vách núi tổ địa tộc Lệ Nhân, bóng dáng đám người quân Tiêu Dao, Lệ Tiên, Lê Thu Nguyệt xuất hiện. Chứng kiến bên dưới vách núi, đội ngũ chủng tộc tiên cổ nhìn không đến cuối, đôi mắt đẹp của Lê Thu Nguyệt trợn tròn, lộ vẻ khiếp sợ cực độ. Đây chính là cảnh tượng hiếm có khó gặp bên trong tiên cổ. Tất cả chủng tộc tiên cổ, một đường hội tụ, uy thế như vậy khiến cho ngay cả thiên địa đều đang rung chuyển. Biểu cảm trên mặt quân Tiêu Dao bình thản như nước, hắn sinh ra ở thái cổ thế gia, cảnh tượng hoành tráng gì mà chưa từng thấy qua, cho nên quân Tiêu Dao ngược lại rất bình tĩnh. Chẳng qua mặc dù như thế, nhưng cỗ lực lượng này tụ lại, vẫn khiến cho quân Tiêu Dao hơi giật mình một chút. Cỗ lực lượng này đã rất kinh khủng rồi, đã đủ để triển khai bất hủ chiến với những thế lực bất hủ khác. Quân Tiêu Dao chậm rãi bước lên, nhìn khắp bốn phía, nói, xem ra các ngươi đều là người thông minh, lời nhảm nhí dư thừa, bản thần tử cũng sẽ không nói. Bản thần tử muốn tổ kiến thế lực, mà các ngươi đều có thể xem như nhóm nguyên lão đầu tiên. Thành tâm thuần phục bản thần tử, vì bản thần tử làm việc, thứ mà các ngươi đạt được, chính là một tương lai tươi sáng rộng lớn. Nhưng nếu như lòng lang dạ thú, mưu đồ bất chính mà nói. Giọng nói quân Tiêu Dao dừng một chút, nhất thời, trời đất đổi sắc, tiếng sấm cuồn cuộn, rất nhiều trật tự thần liên, giống như lôi đình thấp thoáng hiện ra, mang theo khí thức làm người ta sợ hãi. Quân Tiêu Dao chính là ý chí của thế giới tiên cổ. Nếu như hắn nổi giận thì thế giới tiên cổ cũng sẽ nổi giận,